Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 50. Tái ngộ Lý Thành Phong. Tại quảng trường ranh giới một cái góc trong, ngồi một cái mập mập đến dọa người thiếu niên, toàn thân thịt béo trong người trên chất đống thành nguyên một đám thịt vòng, liền thân thượng y phục đều muốn chứng bạo. Hắn gánh vác lấy một cái ô hắc xích kiếm, toàn thân bẩn thỉu, làm người khác chú ý vẫn là chân hắn vòng chỗ này xuyên thấu chân xương thiết vòng, bao gồm mấy vị cổ thế tông đệ tử ở bên trong, nhìn xem Lý Thành Phong ánh mắt đều là kinh khủng muôn dạng. Liền tính là bị chảy buông xuống tới địa giá người, tại địa giá mắt người trong, này đều là rơi tuyệt đối tồn tại, thân phận cũng là cao nhân một các loại. Chờ. Như là nói địa giá tất cả sinh linh đô là linh cẩu nói, này thiên giá xuống tới tất cả mọi người liền là hùng sư. Lý Thành Phong mập mập đến cực điểm thân thể một chút bất động ngồi ở trên đất, nhắm hai mắt, giống như ngủ thiếp đi một dạng chung quanh hắn. Không người dám nói năng, ngay cả tiếng hít thở đều ép đến cực hạn. Vị kia bị Lý Thành Phong truy kích qua Tam Kiếm Vũ các tổ địa nam đệ tử, nhìn xem cái trước ánh mắt trừ đựng liệt phẫn nộ ngoài, đôi mắt chỗ sâu càng nhiều thì là kiêng kỵ cùng bi thương. Thuấn Trường Niên ngược lại không có gì có thể sợ hãi, nói thế nào hắn cũng là tại thiên giá trên ngốc 16 năm, tại hắn trong mắt, không có thực lực, tại thiên giá cũng bất quá là linh cẩu mà thôi. Hắn nếu là có tuyệt đối thực lực, cũng sẽ không bị người cướp đi chí tôn cốt, không có gì đáng được kiêu ngạo, mạnh được yếu thua quy tắc ở nơi nào đều như thế. Lấy đến dị tinh đám người cũng không có trước tiên hành động, tựa hồ là muốn gom đủ 10 khỏa dị tinh, ở đây có 7 khỏa dị tinh còn kém 3 khỏa, nghe nơi xa chiến đấu tiếng vang kịch liệt, mặt khác 3 khỏa dị tinh tranh đoạt trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không cách nào yên tĩnh. Lấy đến dị tinh 7 người thừa dịp này thời gian hảo hảo khôi phục một chút, chuẩn bị sau đó tranh đoạt. Thuấn Trường Niên ngẫm lại, tại đông đảo dưới ánh mắt, hắn đi về phía Lý Thành Phong, một mông ngồi tại bên cạnh người trên dưới không ngừng ngắm này từng vòng thịt béo. Tựa hồ là bị Thuấn Trường Niên nhìn đến không kiên nhẫn được nữa, Lý Thành Phong này nhuyễn kiếm tựa như hai mắt bỗng nhiên vừa mở ra, nhìn chằm chằm cái trước lạnh lùng nói ra. Dùng nữa cái này quái gì ánh mắt, ta hiện tại liền chém ngươi. Thuấn Trường Niên không có tốt khí nói ra. Người mập cũng liền tính khí cũng như vậy mập, có thể hay không chém ta, là nói ra sao? Thuấn Trường Niên lời nói nhượng chung quanh đám người ngẩn người, bọn họ biết rõ hắn có cùng cổ thế tông tổ địa đệ tử thực lực, lại không nghĩ rằng hắn như thế cuồng vọng. Ngay cả Hạ Tuyết cùng Ngưu Manh Manh đều mang một chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Muốn chết sao? Lý Thành Phong lạnh lùng khắc Thuấn Trường Niên một cái. Hiện tại cái này mấu chốt trên, ngươi muốn thân chịu trọng thương sao? Muốn đánh trên một trận nói, ta cũng không để ý. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười nói, một đầu tóc bạc theo gió phất phới, lộ ra tính 10 phần. Lý Thành Phong băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên một cái, lẩm bẩm nói ra. Từ trên người ngươi, ta ngửi được thiên giá không khí, ngươi cũng là đến từ thiên giá đi. Lý Thành Phong thanh âm vô cùng tiểu vô cùng nhẹ, người chung quanh dựng lỗ tai lên cũng không cách nào nghe rõ hắn lời nói. Thuấn Trường Niên mỉm cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận, Lý Thành Phong cũng chỉ là mặt không đổi sắc nhìn xem hắn. Song phương trong lòng đều có bản thân tính toán. Hai người nhìn nhau một lát sau đều là lay lay đầu, cũng không có tiếp tục hướng xuống tham khảo cái đề tài này. Thuấn Trường Niên theo sau nhìn về phía nơi xa hai vị kia Tam Kiếm Vũ các đệ tử, hỏi: các ngươi có thù sao? Cũng là ngươi cũng là đến từ thiên giá Tam Kiếm Vũ các. Lý Thành Phong cũng không có đáp hắn lời nói, nhắm mắt dưỡng thần. Thuấn Trường Niên tự giễu cười cười, nói: ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện nói cho ta biết hết thảy, ta nghĩ nhanh không xa. Lý Thành Phong nhắm hai mắt, lạnh giọng nói ra: ngươi suy nghĩ nhiều, chém ngươi là tùy thời sự tình các loại. Chờ. Nơi này sự tình đi qua, ra ngoài lập tức chém ngươi. Thuấn Trường Niên tự cảm không thú vị, không khỏi nhích miệng, ra hiệu Khô Lâu bang hắn hộ pháp, tiếp tục đem thực lực làm vững chắc đến. sau đó tất nhiên là một trận đánh nhau chết sống. Đám người cũng không có chờ đợi bao lâu, theo lấy nơi xa chiến đấu âm thanh càng ngày càng nhỏ, ba vị thiếu nữ máu me khắp người bôn trì mà đến, mỗi người đều là gắt gao ôm lấy trong lồng ngực dị tinh, sợ có người cướp đoạt. Các nàng máu me khắp người, sắc mặt xanh lét bạch, hiển nhiên là chịu không nhẹ thương. Về tới quảng trường chỗ lúc, lúc này có người phát động cướp đoạt thế công, đám người sở dĩ một mực ở chỗ này các loại chờ. Chắc hẳn liền là chờ đợi giờ khắc này. Chiến đấu lại một lần vang rồi, trải qua liên tiếp tranh đoạt, dị tinh cuối cùng vẫn là đổi chủ nhân, nguyên bản vẫn là có người muốn cướp đoạt, nhưng mấy vị cổ thế tông tổ địa đệ tử đã chờ không nhịn được, mọi người mới bất đắc dĩ kết thúc chiến đấu. Chín vị thành công lấy được dị tinh người một khắc cũng không chậm trễ, lúc này hướng to lớn hài cốt đi. Thuấn Trường Niên ngược lại là không có khẩn cấp như vậy, trước thấy rõ ràng lại nói. Theo lấy chín người đến gần, này mấy chục cổ di cốt phảng phất bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy động động, tại bọn họ khẽ nhúc nhích trong nháy mắt, có một cỗ chưa bao giờ tiếp xúc qua khí tức tràn ngập ra tới, cái này khí tức không thuộc về thú loại, linh loại chính là về phần nhân loại, là một cỗ không biết khí tức, nó tràn ngập nồng đậm cuồng táo cùng giam cầm cho người xương cốt tê dại. Thuấn Trường Niên há hốc mồm, cuối cùng vẫn là chưa hề nói ra nói đến, hai mắt nhìn chằm chằm cái này mấy chục cỗ hài cốt xem đi xem lại. Tiến nhập hài cốt trong phạm vi chín người, trong tay dị tinh nổi lên điểm điểm gợn sóng giống như quang hoa, đem hắn bao phủ lên, giống như choàng trên một tầng thánh khiết áo cà sa đồng dạng, mỗi người đều đắm chìm trong bạch tinh tinh quang hoa bên trong. Bọn họ khoác trên người trên một tầng quang hoa sau, này mười mấy cỗ hài cốt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy động động sau đó, liền lại cũng không có phát ra bất luận cái gì động tác, tựa hồ tầng kia thánh khiết quang mang là một cái thông hướng này ẩn hình thiên thê chìa khóa một dạng. Thuấn Trường Niên hướng bốn phía xem nhìn một cái, liền bước vào hài cốt bao phủ phạm vi bên trong, đồng dạng, tay hắn trong dị tinh tràn ngập ra một tầng quang hoa đem hắn thân thể bao phủ lên. Hắn trên người có dị tinh phát ra quang hoa bao phủ mà thôi, nhưng khô lâu trên thân không có, nàng một tiến nhập hài cốt trong phạm vi, này mười mấy bộ di cốt đột nhiên liền động, lập tức cầm lên bên người vũ khí nhắm ngay khô lâu, không có vật gì trong hốc mắt dù gì sáng lên hai đoàn hồng quang, cố kia từ bên ngoài đến vật loại tựa như khí tức ba động lần nữa bao phủ xuống tới. Có vết gì loang lổ cự cung, có vài chục trượng lớn lên đại đao, có lắc lư không ngừng nhuyễn kiếm, còn có một cây quạt, tất cả đều nhắm ngay khô lâu, này lăng liệt khí tức nhượng mặt đất vô thanh vô tức nổi lên từng đầu vết sách. Thuấn Trường Niên toàn thân siết chặt, hắn trong lúc nhất thời thế mà quên đi khô lâu, bất quá khô lâu ngược lại là một điểm khẩn trương ý tứ cũng không có, xương đầu bên trong linh hồn ngọn lửa nhảy lên không ngừng. Nàng đứng thẳng thân thể, hai cái trống giống hốc mắt gắt gao nhìn chằm chằm mười mấy bộ di cốt, nhất là bên trong này thỏ hài cốt. Mười mấy cỗ hài cốt cùng chung quanh ngắm nhìn đám người đều là khẽ giật mình, người sau càng tăng lên thế mà không có ý tưởng bên trong biến cố phát sinh, không khỏi trong lòng tràn ngập nghi vấn. Khô lâu nhìn xem mười mấy cỗ hài cốt sau một lúc lâu cất bước theo trên Thuấn Trường Niên, mảy may không có để ý những cái này hài cốt sẽ hay không đối với nàng phát lên công kích. Tay cầm dị tinh chín người càng là kinh hãi không thôi, trong bọn họ có thể không thiếu khuyết tiến nhập nơi này mấy lần người, thấy được cái này một màn đều là trăm bề không biết. Cuối cùng, đám người cho rằng khô lâu đều là di cốt nguyên nhân, cho nên những cái này hài cốt mới sẽ không ra tay với nàng. Thuấn Trường Niên cũng không phải dạng này cho rằng, tuyệt đối là có nguyên nhân khác, tuyệt đại khả năng tính liền là khô lâu tự thân khí thế chấn thận đến nơi này chút ít hài cốt. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 51. Chìm trống giống cấp. Thuấn Trường Niên mang theo làm người khác chú ý đầu lâu nghênh ngang đến gần 9 người. 9 người nhìn xem hắn cùng khô lâu ánh mắt đều nhiều hơn mấy lau kiêng kỵ. Đến hiện tại tất cả mọi người đều không cấm khẩn trương xuống tới. Truyền thừa liền tại đỉnh đầu phía trên, chỉ cần một bước mà thôi. Hạ Tuyết nhìn xem chậm ung dung mà tới Thuấn Trường Niên không có tốt khí nói ra. Ngươi có thể hay không nhanh một chút, ngươi muốn toàn thế giới người đều chờ ngươi sao? Thuấn Trường Niên ánh mắt lăng liệt quét một vòng đám người sau, nhìn về phía mặt đất 10 cái hình nửa vòng tròn móp méo tao, trong đó đã bỏ vào 9 cái dị tinh, chắc hẳn 10 cái dị tinh gom đủ đồng thời, liền có thể xuất hiện này dối triển khai đến di cốt phía trên thiên thê. Thuấn Trường Niên hít sâu một hơi, đem trong tay dị tinh đặt ở móp méo tao bên trong, theo lấy một viên cuối cùng dị tinh rơi xuống, 10 người dưới chân đột nhiên sáng lên từng đầu chớp động tím lam sắc lôi điện, giống như từng đầu ngô công đang bò đi. Trong phút chốc, toàn bộ mờ tối bầu trời hoàn toàn đêm đen đến, từng đạo sơn mạch giống như to lớn tím lam sắc lôi điện vạch phá đen ngòm thiên vũ, oanh long long tiếng sấm chấn động thiên địa, phảng phất đi tới một cái lôi hải một dạng, tất cả mọi người đều cảm giác đến trên thân mồ hôi lông đều tại chạm vào điện dọc theo, lỗ chân lông nới rộng ra. Tím lam sắc to lớn lôi điện giống như từng đầu cự long giống như vạch phá đen kịt bầu trời. Vô số tím lam sắc lôi điện đánh vào kiến trúc chung quanh vật bên trong, đem những kiến trúc kia vật đánh thành bay đầy trời bắn mảnh vỡ, toàn bộ đảo tựa hồ đều muốn xoay chuyển tới, mỗi người đều cảm giác đến trong máu tràn ngập một đảo cuồng bạo lôi điện. Theo lấy lôi điện không ngừng rơi xuống đến, này mười mấy bộ di cốt phảng phất sạc điện một dạng, bắt đầu không tiếng động gào thét, toàn thân nòng cốt trên quấn quanh lấy từng đầu mãng xà tựa như lôi điện. Giống như một cái trung thành thị vệ một loại đứng lặng ngay tại chỗ. Cái này lôi điện đan sen tình cảnh tới nhanh đến đi cũng sắp, vẹn vẹn mấy hơi thở sau đó, hết thảy đều nhanh chóng bình tĩnh trở lại, tia sáng khôi phục mờ tối, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh qua một dạng. Vẹn vẹn là trong nháy mắt sự tình, đương đám người đem tầm mắt nhìn về phía này quảng trường lúc, một đầu thẳng tắp lôi điện thang lầu xuất hiện ở đám người mắt bóng bên trong, nó từ dưới đất thẳng kéo dài đến không trung nữ vương người di cốt phía dưới, từng đạo lôi điện thỉnh thoảng chớp động lên, toàn bộ thang lầu liền là từ vô tận lôi điện chỗ đúc thành. Thiên thê xuất hiện sau trong nháy mắt, tất cả mọi người đều không bình tĩnh, Hạ Tuyết chín người càng là đi nhanh thượng thiên bậc thang hướng di cốt lóe vút đi. Quảng trường nơi ranh giới đám người cũng không bình tĩnh, nhưng này mấy chục cổ cửa hàng che lôi điện hài cốt phảng phất hoàn toàn sống lại một dạng, riêng phần mình nắm lấy vũ khí, giống như thị vệ tựa như trấn thủ lấy. Có người nghĩ tới Khô Lâu lúc trước không có nhận một tia công kích, có ít người không khỏi muốn đi lên chiến đấu một phen, thế nhưng là bọn họ vừa bước vào quảng trường phạm vi, những cái kia chuột to lớn hài cốt sát kéo ra trên tay cử cung bắn ra to lớn trường tiễn, giống như mưa điểm một loại rơi tại trong đám người, không người có thể ngăn cản cái này đột nhiên mũi tên công, có người trực tiếp bị một chi cử tiễn bắn thành thịt nát. Âm âm âm thân thể nổ lên âm thanh nối liền không dứt vang lên, bước vào quảng trường phạm vi bên trong người đều bị những cái kia cử thử hài cốt kéo cung bắn nổ, không một may mắn thoát khỏi, dọa đến những cái kia cất bước muốn tiến nhập trong đó thiếu niên thiếu nữ vội vàng lui trở về. Vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất hài cốt mà thôi, liền chấn nhiếp đến một đám người, không người còn dám hướng phía trước bước vào một bước. Nghĩ lại phát sợ tại ngoài sân rộng phạm nóng bỏng nhìn xem Thuấn Trường Niên 10 người. Trừ Thuấn Trường Niên, những người khác cũng đã hướng thiên thê trên bay vút đi lên tốc độ nhanh, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, mà còn bọn họ cũng không phải là đơn thuần hướng này di cốt đi, ngược lại một bên liều mạng bôn trì, một bên chiến đấu, mấy hơi thở bên trong, liền đã vẫn lạc mấy người. Nằm ở trong không phải Hạ Tuyết, cũng không phải Ngưu Manh Manh, ngược lại là Lý Thành Phong, cái kia núi thịt tựa như thân thể nhìn giống như vụng về, trên thực tế lại nhanh như thiểm điện, quăng sáu người mấy chục cái bậc thang, một cái ô hắc xích kiếm đung đưa ra vô tận kiếm quang, khiếp người vô cùng. Hạ Tuyết cùng Ngưu Manh Manh cùng Tam Kiếm Vũ các tổ địa hai vị đệ tử theo sát phía sau, đuổi tới cùng không nỡ. Liền tại Thuấn Trường Niên muốn khởi hành thời điểm thiên thê trên, đương Lý Thành Phong hướng phía trước lại bước ra một bước thời điểm, cả người đột nhiên một trận, ngay sau đó, sắc mặt càng ngày càng bạch. Cuối cùng toàn thân run lên, mở miệng phun ra một đoàn tiên huyết, bộ pháp mềm mại, lảo đảo lui lại mấy bước. Thuấn Trường Niên song đồng bỗng nhiên co rụt lại, dùng Lý Thành Phong thực lực, khẳng định không có khả năng không nguyên vô cớ bị thương, hắn còn chưa kịp suy tư, ngoài sân rộng trong mọi người có lời nói truyền tới. Đến chìm trống giống cấp, cái này truyền thừa vô tận tuế nguyệt tới đều không có người lấy được nó, liền là bởi vì có cái này chìm trống giống cấp tồn tại, không phải vậy sớm đã bị người cầm đi. Chìm trống giống cấp tổng cộng 30 cửu giai, mỗi một cấp chỗ tiếp nhận trọng lực đều bất đồng, càng hướng trên, nhận trọng lực liền càng lớn. Từ xưa đến nay, bị trọng lực đè nát tại chìm trống giống cấp trên thiên chi kiêu tử nhiều vô số kể, lần này chỉ sợ cũng không người có thể được nó. Cái này chưa chắc đã nói được, Lý Thành Phong thế nhưng là từ thiên giá thượng lưu buông xuống người tới, hắn thực lực rõ như ban ngày. Nghe nói hắn cùng với Tam Kiếm Vũ Các có không chết không thôi thâm cừu đại hận, hắn khả năng có thể lấy được truyền thừa cũng khó nói. Ngươi đều nói hắn là bị chảy buông xuống đến, như là thực lực thật mạnh như vậy, hắn lại làm sao sẽ nhượng dòng người buông xuống tới. Bị chảy buông xuống người tới có thể không nhất định toàn bộ là bởi vì thực lực không đủ, cũng có khả năng là bởi vì làm cái gì tôn môn không cách nào tiếp nhận sự tình. Ta ngược lại xem trọng Thuấn Trường Niên, ta cảm giác hắn mới là có khả năng nhất lấy được truyền thừa nhân, nhìn hắn lo trước khỏi họa bộ dáng, tựa hồ tự tin hơn gấp trăm lần. Đám người gặp không cách nào tham dự vào, không khỏi lẫn nhau thảo luận tới đến, có ít người càng là có không ít tư tâm tư, biết rõ truyền thừa tranh đoạt tất nhiên sẽ mười phần kịch liệt. Liền tính cuối cùng có người lấy được truyền thừa chắc hẳn cũng sẽ thân chịu trọng thương, đến lúc đó lại xuất thủ cướp đoạt, tới đến hẳn là càng thêm nhẹ nhõm. Thiên thê trên, Lý Thành Phong ngừng dưới bước chân lau lau rồi sạch sẽ tiên huyết sau đó, lần nữa hướng phía trước bước vào, hắn thành công đạp vào nhất giai bậc thang sau, trên thân phảng phất nhận một tòa núi lớn trấn áp, toàn thân thịt béo đều căng thẳng xuống tới. Mồ hôi tràn thân, nhưng hắn vẫn là nện bước trầm trọng bộ pháp hướng trên từng bước một đăng cấp. Hạ Tuyết đám người suy tư nửa hơi thở sau, cũng không quay đầu lại tiến nhập chìm trống giống cấp phạm vi, mỗi người cũng giống như trên thân khiêng một tòa núi lớn, mồ hôi đầm đìa, gân mạch bạo lộ ra. Đương tất cả mọi người đều tiến nhập chìm trống giống cấp sau đó, Thuấn Trường Niên cuối cùng là khởi hành. Không nhanh không chậm, chậm điều tư lý, đạp lên bậc thang nhất giai cấp đi lên. Đường Thuấn Trường Niên đi tới cái gọi là chìm trống giống cấp danh giới bên ngoài lúc, lưu ly thần viên thân phóng xuất ra, vững bước bước vào bên trong tiến nhập trong đó. Hắn mới biết được cái này chìm trống giống cấp đến cùng khủng bố đến mức nào, vô hình trọng lực giống như một tòa núi lớn tựa như đặt ở trên thân, ép đến người ngũ tạng lục phủ đều tại run rẩy, trên thân lân phiến bị ép đến nở rộ ra đến, có thể tưởng tượng được cái này trọng lực có bao nhiêu nặng. Thuấn Trường Niên vẹn vẹn chỉ là đạp vào ba cái bậc thang mà thôi, trên thân vảy màu vàng liền bị cái kia đáng sợ trọng lực chấn áp từng mảnh rơi mất, giống như khô héo cánh hoa đồng dạng, cũng lại còn tràn ra từng sợi huyết dịch. Tại Thuấn Trường Niên phía trước, một vị bị trấn áp toàn thân đỏ bừng thiếu niên cuối cùng là không chống đỡ được, cả người giống như một đồ dưa hấu tựa như nổ lên, tiên huyết sen lẫn thịt nát hướng tứ phía bát phương bay vụt, có thể nghĩ nơi này trọng lực có bao nhiêu dọa người. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 52. Lý Thành Phong đoạt giải. Đạp vào chìm trống giống cấp 10 người vào giờ phút này vẹn vẹn còn lại 6 người mà thôi. Hạ Tuyết, Ngưu Manh Manh, Lý Thành Phong, Thuấn Trường Niên cùng Tam Kiếm Vũ các tổ địa hai vị đệ tử. Trừ Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong, cách khác 4 người trên thân đều có ảo diệu gì bảo hộ thể. Trên thân bị một tầng nhàn nhạt quang huy bao phủ, tựa hồ từ đó giảm bớt trọng lực áp chế, bộ pháp cũng là nhanh rất nhiều. Lý Thành Phong mặc dù thân thể mập mập kém xa, lại là chân thực chính đang dùng bản thân thân thể tới chống cự cái này vô hình kinh khủng trọng lực. Mồ hôi rơi như mưa, toàn thân thịt béo bị trấn áp căng thẳng, lập tức phảng phất gầy mấy chục cân. Thuấn Trường Niên có lưu ly thần viên thân ở thân cũng không tốt đến vậy đi, trên thân lân phiến giống như khô héo héo tàn cánh hoa một dạng nhao nhao rơi xuống. Làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối vẫn là khô lâu căn bản không hề nhận bất luận cái gì áp chế, nhẹ nhàng đến giống như một chỉ hồ điệp đồng dạng tại Thuấn Trường Niên chung quanh dạo bước, nhượng sáu người hâm mộ không thôi, đồng thời cũng là chấn kinh khó bình. Khô lâu không có gì tinh lại thông qua này mấy chục cỗ hài cốt, những cái kia hài cốt đối. Đúng. Nó tựa hồ còn có loại thần sắc sợ hãi, mà bây giờ, nàng lại không có nhận bất luận cái gì trọng lực, nàng thần bí nhượng đám người càng ngày càng kinh ngạc. Cái này khô lâu tử vật thật dùng văn trận luyện chế sao? Làm sao có thể? Hạ Tuyết vào trước là chủ nói ra. Ngay cả dẫn trước một đoàn người bảy bát sai nấc thang Lý Thành Phong cũng không nhịn được quay đầu lại ngắm nhìn, khô lâu biểu hiện cho người vội vàng không kịp chuẩn bị quá mức kinh diễm. Ánh mắt mọi người vẻn vẹn là ở khô lâu trên quét một lần mà thôi, sau đó liền nhìn về phía không trung nữ vương người di cốt trên. Hiện tại Lý Thành Phong khoảng cách di cốt vẹn vẹn chỉ có 10 cái nấc thang mà thôi, đã phi thường gần, nhìn như có thể đụng tay đến, trên thực tế lại thước chỉ thiên nhai, bởi vì hắn nhận trọng lực thực sự là quá kinh khủng, cả người phảng phất đều muốn bị ép thành một đoàn thịt béo, một đôi chân phấn chấn không ngừng, tùy thời có khả năng sẽ bị ép bước trên mặt đất. Hạ Tuyết đám người cũng chẳng tốt hơn là bao, bị áp bách lấy đủ thân phát run kéo căng thành một đầu nhỏ dây cung. Hai vị kia tam kiếm vũ các đệ tử sâu hơn, trong lỗ chân lông đã tràn ra từng sợi tiên huyết. Ngưu manh manh tại mấy người này bên trong ngược lại lộ ra nhẹ nới lỏng một chút, thân thể mặc dù không hoàn toàn thú hóa, nhưng cũng không sai biệt lắm, trắng nõn như ngọc da thịt lớn lên ra nồng đậm lông tóc, hai con ngươi trừng lớn, lộ ra cuồng dã vẻ thân thể to lớn không ít, giống như một vị trưởng thành nam tử một loại cao lớn. Thuấn Trường Niên sâu hút vài hơi khí, đem thân thể chịu đựng trọng lực trục dây quen thuộc, hắn rời một đoàn người khoảng cách càng lúc càng lớn, nhất định muốn đuổi theo mới có thể. Mỗi tiến lên trước một cái nấc thang, một đôi chân mỗi giơ lên buông xuống chân trên lưng cũng giống như có một đầu sắt thép trường thành một loại trầm trọng cùng gian nan. Thuấn Trường Niên tính là biết rõ tại sao vô tận tuế nguyệt đến nay tại sao không có người lấy được cái này truyền thừa, bởi vì cái này trọng lực thực sự là quá kinh khủng, đem người đè nát chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thuấn Trường Niên ngắm một cái khô lâu. Người sau ngược lại là biểu hiện ra muốn giúp hắn một cái ý tứ, thế nhưng là lại bị hắn cự tuyệt, hắn minh bạch, có một số việc còn là bản thân tự mình động thủ mới được, như là chuyện gì đều dựa vào ngoại lực, này không được một đóa nhà ấm đóa hoa sao, hắn địch nhân vô cùng cường đại trước không nói đã hướng đỉnh đường thời kỳ cất bước thuấn tục, liền là hoang hỏa giáo tổ địa cũng là một đầu cự long, hắn nhất định muốn nhượng từ đã cường đại lên. Thuấn Trường Niên mỗi bước ra một bước, đều muốn dừng lại sâu hút vài hơi khí, nhượng thân thể mỗi một cái tế bào đều quen cái này trọng lực áp bách, hắn mục tiêu không phải này truyền thừa, mà là gió kia hóa thiên mệnh cốt mà thôi, không có tất yếu cùng bọn họ liều mạng tranh đoạt. Bao phủ tại bốn người trên thân quang huy bị trọng lực áp bách chậm rãi đạm bạc xuống tới, trên thân bảo vật mang theo tới bảo hộ càng ngày càng vô lực, chứng minh trọng lực càng lúc càng lớn. Lý Thành Phong trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, hắn rời di cốt vẹn vẹn chỉ có 7 cái nấc thang khoảng cách, trên thân mồ hôi như là thác nước chảy xuống, này một đôi chân đã run đến phi thường lợi hại. Lý Thành Phong tại vị thứ nhất, Ngưu Manh Manh đệ nhị, hai người chỉ kém 5 cái nấc thang, Hạ Tuyết tại vị thứ ba, mà này tam kiếm vũ các tổ địa hai vị đệ tử rời đệ nhất Lý Thành Phong chừng 10 cái nấc thang, hai người trong mắt cũng đã tràn đầy gấp thần sắc. Bọn họ nguyên bản là cùng Lý Thành Phong có thù, hiện tại hắn liền phải chạm tới truyền thừa. Bọn họ tự nhiên là không cam lòng. Vị kia thiếu niên đột nhiên rút ra trường kiếm, kiếm minh kinh thiên, hướng về phía Lý Thành Phong liền chém tới, một đạo băng tinh giống như trong suốt sáng mặt ảnh, ngưỡng thiên mà đến chém về phía hắn cổ. Đám người đều là sững sờ, không nghĩ tới bọn họ nhận như thế trọng lực sau còn có thể phát động công kích. Lý Thành Phong cũng không quay đầu lại, sau lưng quang thước kiếm bỗng nhiên phân liệt, nở rộ ra mười mấy đem kiếm ảnh, giống như tiên hoa một dạng diễm lệ kiếm minh đinh tai nhức óc. Này chém tới kiếm ảnh còn chưa tới, liền để sắc nhọn lợi kiếm khí chém thành hư vô. Lý Thành Phong cũng không quay đầu lại, sau lưng quang kia thước kiếm không ngừng nở rộ, như có vô số kiếm ảnh tại xuyên qua tiên hoa nở rộ một loại huyễn mục đích. Hai vị tam kiếm vũ các đệ tử cắn răng, lần nữa phát động công kích, kiếm minh xuyên kim liệt thạch, hai người không ngừng quơ ra kiếm khí, giống như mưa điểm một loại chém về phía Lý Thành Phong. Lý Thành Phong cũng là chìm được khí, sau lưng quang thước kiếm giúp hắn chống cự lại công kích, hắn thì từng bước một gian nan đi về phía trước, rời di cốt vẹn vẹn chỉ có ba cái nấc thang, đến bước này, hắn tựa như vượt đã đến cực hạn, quỳ một chân trên đất, trên thân tràn ra từng tia tiên huyết. Lý Thành Phong mặc dù dừng lại, nhưng Hạ Tuyết cùng Ngưu Manh Manh cũng đến cực hạn, hai nữ đều là đổ mồ hôi đầm đìa. Mồ hôi sen lẫn nhàn nhạt huyết dịch không ngừng nhỏ xuống tại dưới cầu thang. Tam kiếm vũ các hai vị kia đệ tử đã sớm dừng lại, khoảng cách Hạ Tuyết có 5 cái nấc thang, bọn họ lại cũng không cách nào mại động này phảng phất không là bản thân hai chân, một đoàn người ở giữa chênh lệch không cần nói cũng biết. Ngưu Manh Manh giã thú tựa như trong hai mắt huyết quang lóng lánh, cuồng giã trong thân thể truyền ra như có như không tiếng bò hống. Hai tay cùng hai chân đã bị áp bách đến không thể không phóng xuất ra thú hóa thân thể, gian nan bước ra hai cái nấc thang sau, cuối cùng vẫn là dừng lại, vặn vẹo khuôn mặt trên đều là không cam lòng, nàng cũng không có hoàn toàn thú hóa, chỉ là nửa thú hóa mà thôi, nàng rõ ràng, liền tính bản thân hoàn toàn thú hóa, này truyền thừa cũng không phải là nàng, bởi vì Lý Thành Phong rời di cốt vẹn vẹn chỉ có một cái nấc thang. Hiện tại, tất cả mọi người đều bị Lý Thành Phong này thân thể mập mạp hấp dẫn, một đoàn người ở giữa chênh lệch ngay từ đầu liền bị kéo ra, đến hiện tại đều không có ngăn cơn sóng dữ cơ hội. Hạ Tuyết cùng Ngưu Manh Manh hoàn toàn là từ bỏ, ngồi liệt tại nấc thang trên hít sâu lấy thở mạnh, nóng bỏng nhìn xem Lý Thành Phong. Thuấn Trường Niên cũng dừng lại, không còn cất bước trước các loại. Chờ. Lý Thành Phong đem truyền thừa lấy vào tay lại nói, dù sao hắn cũng không gấp. Lý Thành Phong liền hô hấp đều gian nan vô cùng, trên thân thể che kín tơ máu cùng mồ hôi, trên thân phảng phất đè ép một tòa thiên cổ đại sơn đồng dạng, toàn thân gân xanh bạo lộ, vẻn vẻn chỉ kém một cái nấc thang mà thôi, hắn lại khó mà mại động bộ pháp, giơ chân lên lại bị đè xuống. Dơ lên lại bị đè xuống, toàn bộ mập mập thân thể tựa hồ đều bị ép đến biến hình, thực sự là bước không đi ra một bước cuối cùng. Tất cả mọi người thần kinh đều kéo căng xuống tới, nhất là tam kiếm vũ các tổ địa hai vị đệ tử, biết rõ bản thân chiếm truyền thừa vô vọng, đã hiện lên đào tẩu ý, nếu để cho Lý Thành Phong lấy được truyền thừa sau yên tâm đến, chỉ sợ quản chi thước kiếm trước tiên là chỉ hướng bọn họ. Liền tại Lý Thành Phong không cách nào kiên trì thời khắc, hắn sau lưng thước kiếm đột ngột rụng xuống, hướng về phía hắn phía trước liền là chém một cái. Cái này chém một cái, Lý Thành Phong trước người trọng lực bắt trước là bị chém ra một dạng, hắn một cước liền đạp lên, mập mạp tay thuận lợi lấy đến truyền thừa. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 53. Đã từng thiên tài. Lý Thành Phong tiếp xúc đến truyền thừa quang huy trong nháy mắt đó, đoàn kia truyền thừa hóa thành một đạo thiểm điện tựa như chạy vào thể nội, truyền thừa cũng không có lập tức nhượng hắn luyện hóa, chỉ là bị hắn thu hồi tới mà thôi. Truyền thừa đi sâu vào Lý Thành Phong thể nội sau đó, bao phủ thiên thê trọng lực giống như hồng thủy một loại biến mất. Sáu người đều là một cái sơ sẩy té lăn quay thiên thê trên, từng ngụm hô lấy khí, trong thời gian ngắn không có kịp phản ứng. Đầu tiên kịp phản ứng, vẫn là tam kiếm vũ các tổ địa hai vị đệ tử, một khắc cũng không dừng lại, hốt hoảng thất thố thoát đi thiên thê. Lý Thành Phong hít đôi mắt một cái, rút kiếm liền đuổi theo, mập mập như núi thân thể nhanh đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Giống như một trận gió tựa như lướt qua Thuấn Trường Niên bên người, ba người một trước một sau vọt tới quảng trường bên trên, kiếm minh kinh thiên, kiếm khí bao phủ, chiến đấu lúc này liền vang rồi. Hạ Tuyết cùng Ngưu Manh Manh một điểm cũng không chậm trễ, cấp tốc gia nhập chiến đấu, nhắm thẳng vào Lý Thành Phong, người sau ngược lại là bất đồng, cũng không có ôm lấy cướp đoạt truyền thừa ý nghĩ. Mà là suy nghĩ thử một lần Lý Thành Phong thực lực mà thôi, cái trước ngược lại là chạy truyền thừa gia nhập chiến đấu. Năm người hỗn chiến trong phút chốc vang rồi, một mực ngắm nhìn đám người cũng có người không nhẫn nại được gia nhập chiến đấu, truyền thừa sức hấp dẫn thực sự là quá lớn, không có người có thể làm như không thấy. Tia chớp toán loạn thiên thê trên, chỉ còn lại Thuấn Trường Niên một người, bây giờ trọng lực áp bách không có, hắn nháy mắt liền có thể đem cây kia thiên mệnh cốt bỏ vào trong túi, hắn sở dĩ còn không có khởi hành đệ nhất. Hắn thân thể thực sự là quá mệt mỏi, toàn thân xương cốt phảng phất đều bị ép cong, đệ nhị, ánh mắt của hắn bị Lý Thành Phong này đem thước kiếm hấp dẫn, cái này thước kiếm thực sự là quá mức sắc bén, liền trọng lực đều có thể chém đứt. Trong chiến trường, Lý Thành Phong đã thành chúng chú mục, tất cả mọi người công kích đều đánh về phía hắn, nhưng hắn lại không có chút nào điểm khẩn trương, thước kiếm dùng đến xuất thần nhập hóa, ô quang lấp lóe. Lý Thành Phong đối, đúng, người khác công kích làm như không thấy, liền là nhìn chằm chằm hai vị kia tam kiếm vũ các tổ địa đệ tử, bắt trước có thâm cừu đại hận một dạng, thước kiếm những nơi đi qua, đều có vô số thân thể gãy thành hai đoạn, tiên huyết giống như tiên hoa một loại nở rộ, trong một chớp mắt liền trở thành một cái nhân gian địa ngục, tàn chi nội tạng bay lấy được chỗ đều là, Lý Thành Phong một cái thước kiếm giống như cắt thảo một loại nhẹ nhõm. Thượng phương bảo kiếm, tam kiếm vũ các tổ địa này nam đệ tử cắn răng hét lớn. Lý Thành Phong căn bản liền không có nhìn tới hắn một cái, như không phải một loạt mà lên người thực sự là quá nhiều, hắn sớm liền biến thành toái thi, cái kia đem thước kiếm thật quá đáng sợ, phảng phất có thể chém đứt tất cả mọi thứ. Lý Thành Phong thân thể mặc dù mập, lại linh hoạt vô cùng, không có bất luận kẻ nào có thể gần người hắn. Liền đụng đều đụng không hắn, hắn giống như lang vào bầy gà đồng dạng đại sát tứ phương, ngay cả Hạ Tuyết cùng Ngưu Manh Manh đều bị đánh lui mấy lần, một loạt mà lên đám người trong lòng bắt đầu chậm rãi xuất hiện sợ hãi, nhìn xem Lý Thành Phong chân vòng chỗ này thiết vòng càng là mồ hôi lông ngược lại dựng thẳng. Thượng phương bảo kiếm tại Lý Thành Phong tay phảng phất có sinh mệnh một dạng, bất cứ vật gì cũng không thể tại nó lưới kiếm dưới còn sót lại. Thượng phương bảo kiếm. Hạ Tuyết ở phía xa ổn định thân thể mềm mại, trong mắt đẹp lóe lên từng đạo kinh ngạc quang mang, lẩm bẩm nói ra. Là hắn tại sao còn lưu tại địa giã, không phải sớm liền hẳn là quay trở về thiên giã sao? Ngưu Manh Manh cũng là ngừng tiến công, ở một bên nhìn xem đại sát tứ phương Lý Thành Phong, nàng trong mắt cũng là tràn ngập kinh nghi bất định thần sắc, tựa hồ là đồng dạng nghĩ tới điều gì. Lý Thành Phong đối, đúng, tam kiếm vũ các tổ địa hai vị đệ tử đuổi tới cùng không nỡ, thượng phương bảo kiếm phát ra sắc bén cực kỳ kiếm khí, đem một bọn người chém giết. Có ít người nhìn thấy Lý Thành Phong thực lực sau trực tiếp từ bỏ, chưa tỉnh hồn lui sang một bên, nhiều người vây công như vậy phía dưới, Lý Thành Phong đến hiện tại đều không có nhận bất luận cái gì tổn thương, đủ để nói rõ hắn đáng sợ, chưa từ bỏ ý định nhào đi lên chỉ biết tìm chết mà thôi. Đến cuối cùng, tàn chi bại ô uế bày khắp trong chiến trường, chỉ còn lại sắc mặt mất màu tam kiếm vũ các hai vị đệ tử cùng Lý Thành Phong mà thôi, những người khác thấy tình huống không đúng đã sớm rút lui, này truyền thừa mặc dù tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Lý Thành Phong chấp nhất thượng phương bảo kiếm, đi từng bước một gần hai người, ô quang lấp lóe thượng phương bảo kiếm làm cho người ta run lập cập, đơn là người hắn trên này giã thú tựa như khí thế. Liền đã nhượng hai người tim đập rộn lên, tâm hồn run rẩy. Đừng nói nữa các ngươi, liền tính này người nào đến, ta cũng chiếu chém không lầm, thiên giã ta còn không đi lên mà thôi, đã bước ta lưu lại ở chỗ này. Vậy ta liền để tổ địa gà chó không yên. Lý Thành Phong hai mắt giống như hai đem thần kiếm một loại diệu sáng lên, sát ý lộ ra. Tam kiếm vũ các tổ địa hai vị đệ tử run lẩy bẩy lui về sau, liền nuốt nước miếng đều gian nan đến cực hạn. Lý Thành Phong hiện tại thật quá xòa người, cả người giống như ra khỏi vỏ thần kiếm một loại thế không thể đỡ, chung quanh mặt đất bị kiếm khí lướt ra vô tận dấu vết. Phát ngôn bừa bãi. Hắn đến, ngươi chỉ có chạy phần, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi chỉ là một cách bị tông môn từ bỏ thiên tài mà thôi, thiếu ở chỗ này trang s, này là đã từng ngươi. Này thiếu niên nghiêm mặt hét lớn, bị ném bỏ thiên tài. Hắn chẳng lẽ là đến từ thiên giã tam kiếm vũ các? Có người không biết nói ra, phi thường kinh ngạc, Lý Thành Phong lai lịch cực kỳ cho người nghĩ. Lại, Thuấn Trường Niên há hốc mồm, thân mang vương giả cốt cũng sẽ bị từ bỏ. Cái này hiển nhiên không quá có thể đi, thân mang vương giả cốt người tại thiên giã cũng là khó gặp đâu, không có khả năng bị ném bỏ. Thuấn Trường Niên đương nhiên sẽ không tin tưởng này thiếu niên nói, hắn ngược lại từ Lý Thành Phong trong lời nói nghĩ tới một vài thứ, hắn hẳn là đến từ thiên giã tam kiếm vũ các, tựa hồ là trải qua chuyện gì, bị ép đến lưu tại địa giã. Đã từng thiên tài, tại tam kiếm vũ các cũng là thiên tài sao? Thân mang vương giả cốt trở thành một tôn thiên tài cũng không phải là quá đáng, đã là thiên tài, tại sao lại bị bức ép đến lưu tại địa giã đây? Thật là khiến người ta càng ngày càng hiếu kỳ, tựa hồ so với ta còn thảm hơn. Thuấn Trường Niên liếm láp răng môi nghĩ đến, có lẽ là bởi vì Lý Thành Phong cũng là từ thiên giã bị trôi mất xuống tới, tâm hắn trong tìm tới một loại người trong đồng đạo cảm giác, trong lòng cực kỳ hiếu kỳ Lý Thành Phong lai lịch. Lý Thành Phong giống như một vị thiên cổ thần đế đồng dạng, chấp nhất kiếm đi từng bước một gần hai người, thượng phương bảo kiếm phảng phất là cảm ứng được chủ nhân trong lòng phẫn hận, phát ra yếu ớt gấp rút run rộng, làm cho người màng nhĩ sinh đau đớn. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, một kiếm liền quét tới, hai người không có một tia sức phản kháng, thân thể trong nháy mắt gãy thành hai đoạn, nội tạng giống như núi lửa phun trào tựa như tuôn ra, đổ trên đất. Giữa sân yên tĩnh không tiếng động, không có một tia tiếng vang, đám người tiếng hít thở đều bị áp xúc đến cực hạn, Lý Thành Phong quá mạnh, mạnh đến làm cho người hít thở không thông, nhiều người như vậy vây công hắn, không chỉ không có nhượng hắn nhận một tia tổn thương, phản mà chém giết không ít người. Lý Thành Phong nhuyễn kiếm tựa như hai mắt quét mắt bát phương, chỗ đến, không người không là lui về phía sau mấy bước, sợ hãi bao phủ cái này phiến thiên địa. Lý Thành Phong trầm tư một hồi sau, mở miệng nói ra. Còn có ai muốn cướp đoạt truyền thừa sao? Ta phụng bồi đến cùng. Lạnh như băng lời nói khuyết tán ra đến, nhượng những cái kia lòng dạ không cam lòng người hoàn toàn không có tính khí, ngay cả Hạ Tuyết cùng Ngưu Manh Manh đều không tự chủ được mặt lộ vẻ khó xử. Đã lâu sau đó, Lý Thành Phong đi thẳng đám người tầm mắt, đi sâu vào trong rừng rậm. Không người dám đi cùng theo, cũng không có bất luận kẻ nào phát ra một tia bất mãn thanh âm, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, khuất phục là bọn họ duy nhất lựa chọn. Nửa trụ thơm sau đó, đám người bắt đầu đưa ánh mắt nhìn về phía thiên thê trên ngồi xếp bằng lấy Thuấn Trường Niên trên thân. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 54. Tới tay. Cảm thụ được này từng đạo không tốt ánh mắt, Thuấn Trường Niên lộ ra cười khổ, truyền thừa, bọn họ nhất định là không cách nào lấy được, nhưng Hoa Ngôi sao, những người này nhưng không có quên đi. Hắn không phải Lý Thành Phong, tự nhiên không cách nào lấy một địch trăm. Liền là Hạ Tuyết cùng Ngưu Manh Manh liền đủ hắn ăn một bầu, chớ nói chi là tất cả mọi người đều đem đầu mâu chỉ hướng hắn, trong nháy mắt liền có thể thành mảnh vụn xong chưa. Không có hảo ý, tầm mắt giống như vô hình tia chớp giống như đánh vào Thuấn Trường Niên trên thân, này đủ loại liếm láp răng môi cười lạnh nhượng hắn thẳng run lập cập. Hoa Ngôi sao loại này chân quý đồ vật, không người có thể ngăn cản đến nó dù dỗ. Liền tính là một vị vương giả cũng không được, đám người có này loại xem hắn như cừu nhân ánh mắt, cũng tại lý chỗ nên bên trong. Hoa Ngôi sao ngươi ăn, ngươi làm xong bọn họ đi. Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Khô Lâu nhỏ giọng nói ra, đứng lên tê dại thân thể hướng di cốt đi từng bước một đi, song đồng rúc thành một hạt đậu nành lớn nhỏ. Nhìn chằm chằm gió kia hóa thành thiên sang bách khổng thiên mệnh cốt, tim đập rộn lên. Nuốt căn này thiên mệnh cốt sau, chỉ sợ có thể đi đến 300 vạn đến 400 vạn xăm tả hữu đi chập chập, không biết tượng bảo cùng lưu ly thần viên thân có thể đi đến cái gì cấp độ. Thuấn Trường Niên trong lòng vô cùng kích động, không hề nghi ngờ, hắn như là đem căn này thiên mệnh cốt nuốt sau đó, thực lực chắc chắn tăng lên rất lớn, cái này thế nhưng là một cái vương giả thiên mệnh cốt, từ xưa đến nay. Vô luận là cái kia thế kỷ, cốt vương cảnh vương giả đều là vô cùng hiếm có tồn tại, hiện tại cốt giả càng là như vậy, liền tính là những cái kia đại thế tông cũng không phải là không có, nắm giữ vương giả sợ rằng cũng không nhiều, đồng thời sẽ không dễ dàng lộ diện, một loại đều tại bế quan. Thuấn Trường Niên xoay người liền hướng di cốt đi, mọi người nhất thời cho rằng là hắn sợ hãi, một loạt mà lên, nhưng là làm bọn họ gần sát sau. Này mấy chục cỗ hài cốt rốt cuộc động, tuyết bạch nòng cốt bên trong tuôn xuất thủ cánh tay to bằng tím lam sắc lôi điện, mười mấy cỗ hài cốt giống như mười cái lôi hải ngọn nguồn một dạng cuồng bá, mưa điểm một dạng đánh xuống lôi điện, mấy chục cỗ to lớn hài cốt giống như cự nhân một dạng mại động hai chân, vung vũ khí, chém về phía đám người. Đám người trong lúc nhất thời đều quên bản thân không có gì tinh căn bản vào không được quảng trường phạm vi, vẹn vẹn là hài cốt trên thân chạy ra lôi điện liền để bọn họ tan thành mây khói, kinh khủng âm thanh chấn động khắp nơi, một nhóm người may mắn đào thoát hài cốt công kích, tóc tai bù xù ở phía xa ngắm nhìn. Thuấn Trường Niên thấy tình cảnh này không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nguyên coi là còn muốn liều mạng chiến trên một trận đâu, như thế nào cũng không nghĩ đến những cái này hài cốt giúp hắn lớn như vậy bận rộn. Tím lam sắc lôi điện bao phủ thiên địa, toàn bộ quảng trường bên trong thành một mảnh lôi đình hải dương, giống như hàng ngàn hàng vạn bom nổ dưới nước nổ tung tàn chi bại ô ế bay đầy trời, may mắn đào thoát người ôm đầu chuột thoan, vừa lui lại lui. Phẫn hận, không cam lòng, hâm mộ, đủ loại ánh mắt nhao nhao đánh vào Thuấn Trường Niên trên thân, hoa ngôi sao sức hấp dẫn thực sự là quá lớn, không có người cam tâm liền dạng này từ bỏ. Thế nhưng là trước mặt lại có mấy chục cụ khổng lồ hài cốt cản trở đường đi, bọn họ căn bản liền không có thông qua cái này hài cốt đại trận thực lực. Chúng ta ngay ở chỗ này các loại, chờ. Ta cũng không tin hắn có thể tại phía trên ngốc cả đời. Hoa ngôi sao cũng không thể nhượng hắn độc hưởng. Có người kích động đám người, dùng ôm cây đợi thỏ phương pháp. Có ít người đối với cái này khịt mũi coi thường, xoay người liền rời đi nơi này. Có người vẫn như cũ là không cam lòng tụ tập một đường, tử thủ Thuấn Trường Niên. Hạ Tuyết cùng Ngưu Manh Manh ngược lại không có nhiều không ít cam, nhìn qua Thuấn Trường Niên đã lâu sau đó, xoay người liền rời đi. Dùng các nàng tư chất cùng thế tôn nội tình, các nàng về sau thành tựu cũng không tạm được, không có tất yếu cùng Thuấn Trường Niên dây dưa. Thuấn Trường Niên tiềm lực đến cùng có bao nhiêu mạnh, các nàng trong lòng đã sớm có đếm, huống hồ có thể tăng lên thiên mệnh cốt cấp bậc hoa ngôi sao ở tại trên tay, như là đem hắn luyện hóa, chí ít thân mang vương giả cốt. Đương nhiên, đây là các nàng trong lòng nghĩ mà thôi, trên thực tế Thuấn Trường Niên căn bản không cần hoa ngôi sao. Có người không cam lòng lưu lại, cũng có người ôm lấy oán hận rời đi, đi địa phương khác tìm kiếm khác gì bảo. Có người càng là đi thẳng hòn đảo này, về tới Thiên Hợp Thành, đem bên trong tình huống phát ra ngoài. Nguyên lai thành công đến đảo nhỏ người liền không nhiều, trải qua Lý Thành Phong đại sát tứ phương cùng mấy chục cỗ hài cốt công kích, tăng thêm rời đi người. Hiện tại lưu tại quảng trường nơi ranh giới liền chỉ còn lại 13 người mà thôi. Bọn họ trong hai mắt tràn ngập liệt hỏa, giống như không cam lòng cùng dữ tợn, giống như dã thú tựa như nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên ngược lại không có bất luận cái gì cảm xúc, coi thường mười mấy người này đằng đằng sát khí ánh mắt, vững vàng nện bước bộ pháp đi về phía di cốt. Đã những cái này không có lòng tốt người không cách nào đến gần bản thân, này hắn hoàn toàn có thể vô ưu vô lự luyện hóa thiên mệnh cốt. Càng là tiếp cận di cốt, vô hình kia uy thế liền càng ngày càng mãnh liệt, này còn sót lại vương uy liền tính là chết không biết bao nhiêu năm yêu nguyên nhiếp nhân tâm hồn, chắc hẳn người này khi còn sống thực lực chỉ sợ nhanh đi đến thần hoàng cảnh. Truyền thừa cũng đã không ở, hắn tại sao còn muốn tiếp cận di cốt? Hắn có thể tiếp nhận này còn sót lại uy thế sao? Có người không biết hỏi, đối với Thuấn Trường Niên cử động cực kỳ là nghi hoặc. Quản hắn đâu, chỉ cần hắn dám hạ đến chúng ta một loạt mà lên, đem hắn xoắn thành thịt nát. Mười mấy người đứng ở cùng một điều trận tuyến trên, vô luận cuối cùng đến cùng là ai lấy đến hoa ngôi sao, trước đem Thuấn Trường Niên giết lại nói. Thế nhưng là bọn họ không biết là, hoa ngôi sao đã sớm nhượng khô lâu xem như dưa leo bẹp bẹp ăn mất, cái này nếu để cho bọn họ biết rõ, chỉ sợ tức giận tới mức thổ huyết. Thuấn Trường Niên ôm lấy kính sợ tâm, đạp lên nấc thang mà lên, đao tước tựa như khuôn mặt trên chẳng biết lúc nào tràn suốt mồ hôi, sắc mặt cũng dần dần hồng thông lên, đáng sợ trọng lực là không có, nhưng di cốt khi còn sống uy thế lại vẫn như cũ vẫn còn, mặc dù rất đạm bạc, lại không phải Thuấn Trường Niên có thể nhẹ nhõm tiếp nhận. Trải qua nửa trụ thơm bước đi khó khăn, Thuấn Trường Niên cuối cùng vẫn là đỉnh lấy ngọn núi tựa như uy thế chấn áp đi tới di cốt trước đó. Di cốt trên thân nòng cốt ấm ánh trong suốt, phảng phất là từ ngọc thạch rèn đúc một dạng, mỗi một tấc nòng cốt đều lóng lánh viễn cổ quang hoa, từ này chút ít huyến đẹp mà tràn ngập vết sách nòng cốt trên có thể nhìn ra. Vị này nữ vương người khi còn sống có thể trải qua vô số chiến đấu, có chút tổn thương vĩnh viễn cũng khó có thể xóa đi. Thuấn Trường Niên hít sâu một hơi, dị quang liên tục hai mắt chỗ sâu lóe lên mấy lau tôn sùng, tại mười mấy người kinh ngạc ánh mắt quỳ xuống xuống tới, trong miệng nói lẩm bẩm, hướng về phía di cốt trùng điệp gõ một bài. Sau đó, hắn đã không còn bất luận cái gì chậm trễ, đưa tay xuất ra thiên sang bách khổng thiên mệnh cốt. Mắt sáng như đuốc, vừa kích động lại hưng phấn. Thuấn Trường Niên cử động lại một lần kinh ngạc đến đám người, tại bọn họ trong mắt, cái này thiên mệnh cốt là vật vô dụng, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ tại sao Thuấn Trường Niên sẽ sắc mặt nghi nặng cầm lên cây kia thiên mệnh cốt. Thuấn Trường Niên xoay người qua, hướng về phía những cái kia nghi hoặc trùng điệp người nhích miệng cười một tiếng, nói ra. Nhắc nhở các ngươi một câu, phải đi sớm làm, bằng không thì đến lúc đó muốn đi đều không có đường. Có người cắn răng nghiến lợi la lên. Giả dối không có thật, ít tại cái này hư trương thanh thế, có bản lãnh cả đời cũng không cần xuống tới. Thuấn Trường Niên cười đến càng ngày càng lạnh, cũng không nói nhảm, cầm lên xương cốt liền dồn vào trong miệng, một cách liền đem xương cốt cắn một nửa. Này răng cùng xương vỡ ở giữa ma sát thanh âm giống như sét đánh ngang tai, giống như tại mười mấy người trong đầu chấn động. Hắn! Chuyện gì xảy ra? Đây là hắn cơm sao? Trời ạ, hắn thế mà đem thiên mệnh cốt cắn ăn, đây là hắn phương thức tu luyện sao? Mười mấy người toàn thân lạnh lẽo, hai mắt chừng đến cực hạn, đây là bọn họ từ trước tới nay thấy qua kinh khủng nhất sự tình. Thuấn Trường Niên căn bản không có lý bọn họ phản ứng, hai ba ngụm liền đem cả cây thiên mệnh cốt nuốt vào, xếp bằng ở tại chỗ. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 55. Thoát thai hoán cốt. Cái này mặc dù là xương cốt, nhưng tiến nhập Thuấn Trường Niên trong miệng sau, thiên mệnh cốt vọt lên ra lướt qua một cái hồng quang, đem trong miệng hắn xương vỡ bao phủ. Xương vỡ cùng hồng quang tiếp xúc sau đó, tức khắc hóa thành một tia ấm áp nước chảy, hướng thiên mệnh cốt chảy tới, xông vào xương cốt bên trong, giống như một đài máy hút bụi giống như đem cái này xương cốt hóa thành nước chảy toàn bộ hút sạch sẽ. Đến bước này, Thuấn Trường Niên sau lưng tụ tập ra hai đầu khổng lồ hư ảnh, đồi núi tựa như long tượng, cùng thanh lân vườn thân ảnh, hai đầu cực đại cốt thú ngưỡng thiên thép dài, vườn gầm dữ tượng rít gào đem mặt nước trên đảo nhỏ chấn động, giống như mặt nước trên lá cây một loại theo sóng run rẩy. Cốt văn điêu khắc thanh âm giống như hòa âm một dạng vang lên, nhanh mà dày đặc, Thuấn Trường Niên thân thể bốn phía cũng không có bất luận cái gì cốt văn hiện lên. Hắn thể nổi lại truyền ra vang rồi điêu khắc cốt văn thanh âm, nhất là hắn tay trái cả cánh tay đều trong suốt xuống tới, líp nha líp nhít cốt văn trong tay giống như ngàn ngàn vạn vạn vi khuẩn một dạng toán loạn, tu vi khí tức đang tại từng bước tăng lên, như cuồng phong sậu vũ lướt qua. Mười mấy người nhìn xem cái này một màn toàn bộ đều sợ ngây người, như bị sét đánh một dạng nửa ngày không có kịp phản ứng. Như thế nào cũng không nghĩ đến Thuấn Trường Niên tăng lên tu vi phương thức là như thế, nghe chỗ chưa nghe, có ít người cảm nhận được người hắn trên này càng ngày càng mạnh khí tức, sinh lòng thoát đi xúc động. Thuấn Trường Niên nhắm hai mắt đối. Đúng. Chung quanh hết thảy đều tại loại bỏ, cảm thụ được thể nội này càng ngày càng dồi dào tu vi, trong lòng đều trong bụng nở hoa. Hắn sau lưng hai nói khổng lồ hư ảnh, chỉnh thể bộ dáng cũng phát sinh một chút biến hóa, toàn thân quấn quanh lấy thô to tím lam sắc lôi điện, long tượng thân thể càng là đứng thẳng lên, giống như một đầu lôi long đồng dạng, ngưỡng thiên thép dài, giống rít gào chấn động thiên địa, long ngâm nương theo toàn bộ thân hình đều thành trong suốt, tử lam như thủy tinh, long khu thể chiếm đến nhiều hết mức. Thanh lân vượn đồng dạng cũng là phát sinh biến hóa, trên thân mỗi một phiến lân phiến cũng giống như dùng lôi điện tụ tập mà thành, giống như một vị lôi thần giống như vang dội cổ kim. Hoàn toàn nuốt cây kia thiên mệnh cốt cũng không có dùng nhiều thiếu thời gian, vẻn vẹn là nửa trụ thơm mà thôi, liền cách này nửa trụ thơm thời gian thuấn trường niên triệt triệt để biến một người, vô luận là khí chất hay là thực lực, đều có thoát thai hoán cốt biến hóa. Đường thuấn trường niên sau lưng hai xương đầu thú hư ảnh dần dần biến mất, trái trên tay này đinh đinh đang đang cốt văn điêu khắc âm thanh cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, đường hết thảy đều bình tĩnh trở lại, hơi gió mang như có như không tiếng sấm tại người hắn trên lướt qua, ngân tuyết tóc dài theo gió phất phới, một mạc y phục không gió mà bay, đao tước tựa như ngũ quan trên ngang bài trí một tầng quang hoa, bên trong cũng có sợi tóc lớn nhỏ lôi điện tại lấp lóe. Thuấn trường niên giống như một tôn Phật tựa như xếp bằng ở nấc thang trên, một đầu áo choàng tóc bạc quấn quanh lấy lúc ẩn lúc hiện tử sắc lôi điện, hít thở phụt ra phụt vô ở giữa phảng phất đều có lôi đình bổ ra, cả người cửa hàng che một loại khó mà hình dung khí thế. Đương hắn mở ra hai mắt thời điểm, hai nói tím lam sắc lôi điện tại ánh mắt hắn chỗ sâu lóe lên, giống như hai cái lôi điện đan xen miệng núi lửa. Ngàn vạn trong lỗ chân lông chui ra vô tận tím lam sắc lôi điện, đem trọn điều thiên thê bao phủ xuống, hóa thành một mảnh lôi điện hải dương, sấm chớp rền vang, mây đen dày bố. Mười mấy người thấy được tình cảnh này, tâm đều muốn nhảy ra tới. Thuấn trường niên chỉ là ăn một cái vô dụng thiên mệnh cốt, dùng đẹp trụ thơm thời gian mà thôi, không nghĩ tới sẽ phát sinh kinh khủng như vậy biến hóa. Thuấn trường niên liền là đứng ở nơi đó bất động. Này khí thế bàng bạc liền áp bách mười mấy người tâm hồn run rẩy. 350 mười vạn xăm chập chập, điêu khắc cốt văn mặc dù không có trong dữ liệu nhiều, nhưng tượng bảo cùng lưu ly thần viên thân tăng lên lại rất lớn. Thuấn trường niên cực kỳ hài lòng suy nghĩ nói. Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía mười mấy người, đáy mắt chỗ sâu lôi điện quang huy càng thêm lấp lóe. Mười mấy người phảng phất thật nhượng thô to lôi điện bao phủ thân thể, vô hình sợ hãi đánh đáy lòng xuất hiện. Nhượng các ngươi đi, các ngươi nhưng phải lưu xuống tới, vậy cũng chớ trách ta tâm ngoan thủ lạt. Thuấn trường niên đứng lên thân thể, lôi quang lấp lóe hai con ngươi nhìn chằm chằm mỗi một người khuôn mặt, chậm rãi từ thiên thê trên xuống, mỗi một bước rơi xuống, phảng phất đều có lôi minh tại mười mấy người trong lòng nổ tung, nhượng bọn họ trái tim áp súc. Chụp lấy Thuấn trường niên chậm rãi đi xuống, hắn sau lưng thiên thê cũng tại từng đoạn biến mất, đương hắn hai chân đạp ở quảng trường mặt đất lúc. Thiên thê đã toàn bộ biến mất, ngân tuyết tóc dài cùng y phục đều tại không gió mà bay, khí thế như long. Mười mấy người trong lòng hoàn toàn tuôn trên sợ hãi cảm xúc, trước kia còn nói chắc như đinh đóng cột muốn đem Thuấn trường niên xoắn thành mảnh vỡ, hiện tại lại mỗi người đều sợ hãi. Người sau biến hóa nhượng bọn họ ứng phó không kịp. Thuấn trường niên bóng gấp quan tài, hướng mười mấy người chậm rãi đi tới, mỗi một bước xuống tới đều có như không tiếng sấm vang lên. Chân hắn cùng mặt đất kỳ thật là có mấy tấc khoảng cách, dày đáy cùng mặt đất này mấy tấc trong khoảng cách có sợi tóc lớn nhỏ tím tia chớp màu lam đang quấy loạn. Mười mấy người sắc mặt hoàn toàn khó coi xuống tới, như cùng ăn mèo chết một dạng. Mỗi người đều biết nói Thuấn trường niên thực lực có chất tăng lên, sợ hãi nhượng bọn họ không tự chủ được lui về phía sau. Nhượng các ngươi đi, không đi, vậy liền lưu lại ở chỗ này đi. Thuấn trường niên tinh thần giống như trong hai tròng mắt lóe lên lôi quang, tay phải một nắm tím lam sắc lôi điện giống như hồng thủy tràn lan giống như từ hắn thân thể bên trong mưa như chút nước mà ra, đem trăm trượng trong vòng phạm vi đều bao phủ xuống đến tím lam sắc lôi điện giống như ngàn vạn xúc tu một dạng, đem mặt đất oanh kích trên nguyên một đám hố than. Một đầu to lớn long tượng hư ảnh xuất hiện ở Thuấn trường niên sau lưng. Lúc này long tượng đã sớm biến một cái bộ dáng, long hóa càng thêm bắt mắt, Nó đứng vững, long đầu vòi voi, thân voi long vĩ, tím lam sắc lôi điện long lân giống như phồn tinh một dạng tô điểm tại nó trên thân, nhất là này đối. Đúng. Phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới xuyên thủng ngà voi, cực kỳ dọa người, giống giết gào bạn kẹp lấy long lánh tiếng gầm gừ cùng lôi minh cùng nhau nổ vang tứ phương. Mười mấy người hai mắt chừng đến cực hạn, đều muốn rớt ra, muốn chạy trốn, cũng đã chậm. Thuấn trường niên lôi điện đan sen nắm tay phải đã oanh ra tới. Sấm chớp, giống giết gào long lánh, thuấn trường niên cùng mười mấy người ở giữa trong không gian hư vô, sáng lên từng đoàn tím lam sắc lôi mang ngay sau đó nổ lên, giống như pháo hoa chói lọi, đang tỏa ra, đang khuyết tán tại áp súc. Huyên mục đích song tràn ngập bảo tạc tính chất. Oanh long long. Đại địa đang chấn hưng thiên vũ đang vang vọng, liền không gian hư vô phảng phất đều bị bảo đến miệng ngoác tới mang tai, đầy trời đều che kín tím lam sắc lôi điện, thiên địa phảng phất đều muốn đảo ngược tới một dạng. Trọn vẹn đinh tai nhức ấp năm thập nhất dưới nổ vang qua đi, tím lam sắc lôi điện bắt đầu dần dần biến mất, bảo kích mang theo tới ba đồng giống như là thủy triều lui đi, đương trước mắt tình cảnh kia lộ ra tới lúc, liền thuấn trường niên bản thân đều giật mình kêu lên. Dùng phá thành mảnh nhỏ tới hình dung trăm trượng trong vòng phạm vi cũng không phải là quá đáng, mặt đất giống như tấm gương bể thành vô số khối. Dày đặc thuốc quấn quanh lấy lưu lại lôi điện có tích tích rung động. Này mười mấy người thân ảnh đã sớm hóa thành cho bụi rồi, liền cha đều không có lưu xuống tới, liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng liền chết. Thuấn trường niên liếm láp răng môi, nhìn xem bản thân tay phải mười phần hài lòng, nuốt cây kia thiên mệnh cốt sau chẳng những thực lực tăng lên rất nhiều, để cho hắn vừa lòng thỏa ý vẫn là trên thân này hai chiêu cốt thuật. Tượng bảo chẳng những tiến hóa đến năm thập nhất liên tiếp nổ tung, còn gia nhập lôi điện lực sát thương, không hề nghi ngờ uy lực tăng gấp mấy lần, đối mặt tam cốt cảnh cao thủ chỉ sợ cũng có sức đánh một trận, nói nó là tượng bảo kỳ thật lôi bảo càng thêm thích hợp. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 56. Thơm mát hồ. Bởi vậy cũng có thể kết luận, nữ vương người khi còn sống chỉ sợ là lấy lôi thuộc tính là chủ, cốt thuật hẳn là đều là cùng lôi có quan. Mặc kệ thế nào, có lôi điện tăng thêm thuấn trường niên tượng bảo không thể nghi ngờ là tăng lên rất lớn rất lớn. Này đi thu hoạch tương đối khá chập chập. Thuấn trường niên đều cười lên hoa, cười nhìn thấy răng không thấy mắt. Nuốt thiên mệnh cốt sau chẳng những chỉnh thể thực lực tăng lên rất nhiều, ngay cả thiên cốt văn cũng điêu khắc ba vạn nói, phải biết, hắn chỉ là một cái trăm xăm văn trận sư mà thôi, thiên mệnh cốt trên lại điêu khắc ba vạn nói thiên cốt văn, cái này nói ra chỉ sợ có thể nhượng rất nhiều khổ khổ tu luyện văn trận sư phun máu. Thuấn trường niên nhìn một cái không trung cố kia di cốt, lần nữa ôm quyền cúi đầu bị người ban ơn, lẽ ra ôm tôn sùng tâm. Sau đó thuấn trường niên đối, đúng, khô lâu vấy tay, người sau nhón lên bằng mũi chân thí điên đi tới bên trong xương sọ linh hồn ngọn lửa nhảy lên không ngừng. Khắp nơi nhìn một chút, thuấn trường niên hít sâu một hơi chuẩn bị rời đi nơi đây, nhưng là làm hai người xoay người đi thời điểm, hắn quan tài sau lưng đột ngột rạo rực, cái này nhảy lên vô cùng yếu ớt, nhưng thuấn trường niên lại chân chân thật thật cảm nhận được. Thuấn trường niên mở chừng hai mắt, nói ra. Chẳng lẽ là thanh âm thanh âm? Quan tài thần bí, là không có thể nghi ngờ triệu âm âm thi thể thả tại bên trong có thể khởi tử hoàn sinh cũng không phải không có khả năng sự tình. Buông xuống quan tài, thuấn trường niên vội vàng đem hắn mở ra. Quan tài yêu nguyên là tràn ngập thương tang cổ lão khí tức, triệu âm âm thi thể không nhúc nhích nằm tại bên trong cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Sắc mặt tái nhợt, huyết dịch điểm điểm, này nhìn thấy mà giật mình hốc mắt chỗ vẫn như cũ là lệnh thuấn trường niên tâm không khỏi kéo ra. Liền tại thuấn trường niên không biết thời điểm, tại triệu âm âm thi thể bên ngọc trứng đột nhiên động, giống như con lật đật tựa như lắc lư mấy lần, chính đương hắn muốn đưa tay đi ôm lên lúc, ngọc trứng mặt ngoài trên nổi lên một tầng nhàn nhạt quang hoa, gợn sóng một loại tràn ngập toàn thân, cả viên trứng lập tức trong suốt xuống tới. Thuấn Trường Niên há hốc mồm thu tay về lúc, chỉ gặp trong suốt ngọc trứng bên trong, một cái nhỏ kiều thân ảnh chính đang quấy loạn, ở trong nước bơi lội một loại tự nhiên. Nhượng hắn hai mắt trừng lớn là, cái này thân ảnh thế mà mọc ra bốn cái chân, nhìn qua rất giống một đầu tiểu chó, ấm thường lý tới nói, loại này cốt thú căn bản liền không có khả năng là phá xác mà ra mới đúng, mà là đẻ con, bất quá còn không có thấy được nó chân diện mục, Thuấn Trường Niên không dám vọng có kết luận. Ngọc trứng giống như một chén nhỏ ấm áp bóng đèn, đem tối như mực quan tài chiếu đến thông sáng lên, bên trong này thon nhỏ linh lung thân ảnh nhảy lên không ngừng, nhịp tim càng là càng ngày càng vang dội, giống như có một cái cổ tại bị gõ vang một dạng. Ngay sau đó, ngọc trứng từ trong quan tài nhảy ra tới, phảng phất có ý thức một dạng vây quanh hai người chuyển chuyển, cuối cùng trực tiếp hướng này mấy chục cổ to lớn hài cốt một đụng một nhảy tới. Thuấn Trường Niên muốn tiến lên đem ngọc trứng ôm trở về đến, nói giỡn, cái này thế nhưng là một đầu lai lịch không nhỏ cốt thú, hắn cũng không thể nhượng hắn chạy mất, thế nhưng là khô lâu lại dối dưới ngăn lại hắn, cái này nhượng cái trước phi thường nghi hoặc, vạn nhất ngọc trứng chạy làm sao bây giờ. Đúng lúc này đột nhiên, nối liền không dứt tiếng vang từ ngọc trứng truyền lên tới. Giống như dòng điện âm thanh một dạng tích tích rung động, đây là đã nứt ra thanh âm. Nó muốn ra tới. Thuấn Trường Niên kinh ngạc đến cực điểm, kém điểm đem đầu lưới cắn thành hai đoạn, tuy nói hắn là rất tốt kỳ hắn chân diện mục, thế nhưng là hiện tại thật muốn phá xác mà ra, còn nhượng hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong suốt sáng ngọc trứng trên từng đầu vết rách giống như tia chớp giống như tràn ngập toàn bộ ngọc trứng. Viết sách hiện hiện mang theo tới ken két âm thanh cực kỳ vang dội, một cỗ nhàn nhạt thơm mát từ những cái kia viết sách bên trong tuôn ra, làm cho người cảm giác phảng phất thân ở trong biển hoa một dạng. Nhượng Thuấn Trường Niên nghẹn họng nhìn chân chối còn tại đằng sau, nguyên bản là mờ tối thương không lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở ở giữa tụ họp một đoàn to lớn mây đen dày bố, đem toàn bộ cổ lão hòn đảo đều che giấu, bên trong cũng có bạch sắc lôi điện giống như từng đầu cự long tại xuyên qua, tiếng như hồng trung tiếng sấm nhượng hòn đảo bốn phía bình tĩnh mặt biển khơi dậy vạn trượng sóng lớn. Tại lúc này, một chút còn tại hòn đảo bên trong rừng lại thiếu niên thiếu nữ bị một cỗ sức kéo sinh sinh lôi trở lại thiên hợp trong thành, trừ Thuấn Trường Niên toàn bộ người đều sinh sinh bị ném ra ngoài. Cổ lão thương tang hòn đảo trên, sinh trưởng đủ loại cốt thú cùng sinh linh có gì chủng tổ tiên thế nhưng là lên trời xuống đất tồn tại, có sống linh tổ tiên là giết thần diệt Phật cường giả. Lúc này, hòn đảo trên tất cả sinh linh đô quỳ ở trên đất. Vô luận lớn cùng nhỏ, huyết mạch mạnh cùng yếu, lúc này đều là hướng Thuấn Trường Niên phương hướng triều bái, toàn thân phát run, phảng phất bị cái gì kinh khủng lực lượng chấn áp linh hồn. Nhất là này năm đầu dị chủng cơ hồ là nằm tại trên đất, đầu dạp xuống đất, thân thể run đến tia chớp đồng dạng, này đảo cùng đảo ở giữa vô số ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn cũng sống như vậy. Này hai đầu châu chấu, chuồn chuồn vương càng là như vậy, trên thân bị vô hình áp bách ép đến huyết dịch tràn ra, nước biển nhuộm thành hồng sắc. Cái này là đến từ trí cao vô thượng huyết mạch áp chế, đến từ linh hồn chỗ sâu trấn áp. Thuấn Trường Niên trợn mắt hốc mồm nhìn qua không trung này dày đặc dày mây đen, lại nhìn xem này tiếp tục đã nứt ra ngọc trứng, rung động che kín toàn thân hắn. Nương theo ngọc này trứng tan vỡ thiên địa thế mà đều tại biến sắc, cái này đến cùng lớn bao nhiêu địa vị mới có thể tạo thành dạng này tình cảnh, nghe chỗ chưa nghe xong chưa? Thuấn Trường Niên thật sự rõ ràng cảm nhận được ngọc này trứng bên trong sinh vật lai lịch đến cùng lớn bao nhiêu, tuyệt đối kinh thế hãi tục, vang dội cổ kim. Theo lấy ngọc trứng trên thân vết rách càng ngày càng nhiều, cỗ kia thơm mát cũng càng ngày càng đậm dày. Lôi minh cũng càng lúc càng lớn, phảng phất khai thiên ít địa một dạng cho người nghe chỗ chưa nghe. Liền tại Thuấn Trường Niên coi là đây chính là cuối cùng lúc, đen kịt như địa ngục trong mây đen đột nhiên xuất hiện một đoàn trắng nõn như ngọc quang huy chậm rãi diễn biến thành một đầu khổng lồ như núi thú ảnh, này thân ảnh vừa ra, giữa thiên địa hoàn toàn sôi trào. Mặt đất run rẩy đến nỗi ngay cả Thuấn Trường Niên kém điểm đều không đứng vững, to lớn lôi điện mưa điểm giống như rơi xuống, cả hòn đảo nhỏ đều muốn bị sốc tới một dạng, ngày tận thế một loại dọa người. Đường Thuấn Trường Niên muốn đem thân ảnh kia thấy rõ ràng lúc, thật tình không biết nó lại biến mất, chỉ bắt được thân ảnh kia có mềm sướng đường cong to lớn thân thể cùng chấn nhiếp thiên địa uy thế. Đến bước này, ngọc trứng rốt cuộc là mở ra, giống như một đóa tiên hoa giống như nở rộ, bắn ra trắng nõn hào quang đập vào mặt mà tới thơm mát, cùng nhu hòa khí tức. Đường chói mắt hào quang dần dần thu liếm, Thuấn Trường Niên song đồng rút thành một cái nhỏ chút. Gắt gao nhìn chằm chằm ngọc trứng, liền hô hấp đều dừng lại, đi đầu đập vào mi mắt là một cái lông xù đầu nhỏ, lông tóc trắng nõn bạch như hoa tuyết, ngay sau đó liền là một đôi đen bảo thạch tựa như ánh mắt, mắt to ngập nước bên trong tràn ngập hiếu kỳ, màu hồng lỗ mũi, dính lấy nước miếng đầu lưới. Đường cái này vật nhỏ hoàn toàn theo trứng xác bên trong đi ra sau. Khiếp sợ đến cực điểm Thuấn Trường Niên kém một điểm không có bị sặc chết ở, nửa ngày không có kịp phản ứng. Cái này đó là cái gì kinh thế hãi tục cốt thú, rõ ràng liền chỉ là một đầu thơm mát hồ, một đầu tuyết bạch hồ ly trừ màu hồng lỗ mũi cùng ô sáng lên mở to mắt ngoài, nó thân trên bất luận cái gì một tấc da thịt cùng lông tóc đều là bạch sắc. Một đầu thơm mát hồ xuất thế cũng có lớn như thế thanh thế. Lại nói thơm mát hồ không phải đẻ con sao, tại sao nó là theo trứng trong bạo ra tới? Tôn Ngộ Không sao? Vẫn là tu hú chiếm tổ chim khách. Tuy nói vật này nhìn qua thật rất giống một đầu thơm mát hồ, có thể Thuấn Trường Niên vẫn tìm được một chút kỳ quái phương. Thơm mát hồ chỉ là một loại phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa cốt thú mà thôi, có chút thơm mát hồ thậm chí liền tu luyện cũng sẽ không. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 57, thần bí tiểu hồ ly. Thuấn Trường Niên vẻ mặt đau khổ nhìn xem tiểu hồ ly, hai đi mồ hôi lạnh chảy xuống gương mặt, này tiểu hồ ly cũng là chớp chớp lấy thanh thuần lớn ánh mắt nhìn xem hắn, đen bảo thạch tựa như trong hai mắt trừ đối, đúng. Hết thảy đều tràn đầy hiếu kỳ ngoài, lại có hay không tận nghi hoặc, liền giống một cái tỉnh tỉnh mê mê hài tử một dạng, nhìn xem Thuấn Trường Niên tựa hồ đang suy tư điều gì, lại nhìn xem khô lâu trong mắt to thế mà lộ ra mấy lau phi thường có tính người sợ hãi. Cuối cùng tiểu hồ ly tựa hồ nghĩ tới điều gì, lảo đảo nhảy vọt qua đến, một cái ôm lấy Thuấn Trường Niên chân vòng liền y nha gọi lên đến. Phảng phất đem hắn xem như thân nhân, trong đó càng có hơn mấy tiếng cực kỳ giống, mụ mụ, mụ mụ, còn mẹ nó biết nói chuyện, thơm mát hồ biết nói chuyện sao. Thuấn Trường Niên cằm đều muốn rơi xuống đến, nhìn xem khô lâu hỏi. Khô lâu nhún vai, một trận vung tay múa chân tựa hồ muốn nói đây là ngươi bản thân làm ra tới sự tình, chính ngươi gánh chịu, ngay từ đầu để cho ta ăn mất chẳng phải tốt. Thuấn Trường Niên khóc không ra nước mắt, lúc ấy nếu là biết rõ ngọc trong trứng đi ra là vật này, hắn cũng đem hắn nướng. Càng nghĩ càng không được bình thường, Thuấn Trường Niên một cước đem tiểu hồ ly đá văng, hò hét nói. Cút đi, người nào mẹ nó là ngươi mụ mụ. Tiểu hồ ly bị đá đến đánh mấy cái lăn mới dừng lại, ánh sáng trong mắt to tức khắc dâng lên lệ quang cùng không biết cùng ủy khuất, phi thường có tính người nửa đứng lên đến. Ngồi ở trên đất, cũng có từng tia tiếng khóc truyền ra, giống như cái chịu thiên đại ủy khuất hài tử một dạng. Thuấn Trường Niên lại một lần sợ ngây người, thơm mát hồ có thể đầy đủ không loại này linh tính, lần nữa kết hợp này năm đầu dị chủng đối. Đúng. Ngọc Trứng tôn sùng cùng sợ hãi, khô lâu đối. Đúng. Hắn miêu tả, lại suy nghĩ một chút tiểu hồ ly lúc sinh ra đời thiên địa vì đó lâu lên xuống. Tâm hắn trong cũng có giãn ra. Thuấn Trường Niên thở dài một hơi, tiểu hồ ly có lẽ thật sẽ không giống như tự mình nghĩ như vậy, đã cái này là mình đương thời đang chuẩn bị chết ngạnh giật lưu xuống tới, hiện tại lại xuất sinh, lại có như thế linh tính, từ bỏ nó, thực sự là quá hỗn đản. Thuấn Trường Niên không phải là cái gì người tốt, cũng không phải cái gì tội ác tày trời ác ôn. Hắn như thế nào lại nhẫn tâm xem như thế linh tính tiểu hồ ly không thấy, trong lòng không khỏi âm thầm hạ quyết tâm, liền tính đây là một đầu thơm mát hồ, hắn cũng nhận, dù sao cái này là bản thân ném hố, chết cũng đến nhảy xuống. Thuấn Trường Niên lộ ra hối tiếc tiếu dung, chậm rãi đi gần tiểu hồ ly, muốn đưa tay sờ hướng nó đầu, nhưng không ngờ bị một móng vuốt đẩy ra, lắc mông một cái, liền xoay qua chỗ khác, tựa hồ cực kỳ sinh khí, phấn cái mũi đỏ một trận rút. Tốt à, xảy ra cái gì khí đâu, mụ mụ tại cái này đây. Thuấn Trường Niên nói ra lời này sau liền bản thân đều cảm giác được sủng ái hồng, tiểu hồ ly cũng đúng, bản thân tiểu tước tước lớn như vậy một cái cũng không có nhìn thấy sao. Tiểu hồ ly vẫn như cũ không để ý tới hắn, ủy khuất đến cực điểm thử hỏi người nào bị đá một cước sau đều sẽ cực kỳ sinh khí, huống chi tại nó trong mắt Thuấn Trường Niên vẫn là nó, mụ mụ. Thuấn Trường Niên không nghĩ tới tiểu hồ ly thế mà còn có cao như vậy linh tính, đơn giản liền giống như một cái 2-3 tuổi tiểu hài một dạng, vậy mà còn không chịu khuyên. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ nhìn một chút khô lâu ngược lại là ôm lấy xem trọng náo nhiệt tâm tính ngồi ở trên đất say sưa ngon lành nhìn xem, tâm hắn trong kỳ thật đối. Đúng, tiểu hồ ly thân phận thật đúng là dơ cờ bất định, kết hợp loại nguyên nhân tiểu hồ ly chỉ sợ thật không phải thơm mát hồ. Nhưng Thuấn Trường Niên nhưng lại nghĩ không ra tiểu hồ ly đến cùng là thuộc về này một loại hồ thú, có thể nhất định là nó khẳng định bất phàm. Hơi thở dài một hơi, Thuấn Trường Niên lại an ủi mấy lần sau, tiểu hồ ly yêu nguyên bất vi sở động, nước mắt lưng tròng cúi đầu nhìn xem mặt đất. Cuối cùng Thuấn Trường Niên chỉ có thể sử dụng phép khích tướng đứng lên thân thể nói ra. Ngươi không đi nói, ta đi đây. Tiểu hồ ly bất vi sở động, Thuấn Trường Niên không có biện pháp, đành phải cõng lên quan tài, mang theo khô lâu làm bộ muốn đi. Đúng lúc này tiểu hồ ly sợ, vèo đổi qua thân thể, ô lưu lưu trong mắt to tràn ngập sợ hãi thần sắc, phấn lỗ mũi một quất, vù chạy tới. Lại ôm chặt lấy Thuấn Trường Niên chân vòng, mù mù mù mù la lên. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, đem hắn ôm lấy đến, tuy nói tiểu hồ ly linh tính cực cao, dù sao cũng vẫn là mới vừa phá xác mà ra mà thôi. Nó lại thế nào có thể Thuấn Trường Niên cái này cáo già nhân loại tới đến rào hoạt. Tiểu hồ ly cũng không lớn, cùng một cái 2-3 tuổi tiểu hài lớn nhỏ, toàn thân lông dựng đứng sinh ra lơi lỏng mềm. Nhìn qua càng giống hơn một đầu tiểu chó, cực kỳ đáng yêu, cũng có thơm mát quấn người, nếu để cho nữ tính nhìn thấy tuyệt đối sẽ yêu thích không buông tay. Thuấn Trường Niên cười nói, không sinh khí, chúng ta đi thôi. Tiểu hồ ly lập tức phảng phất quên đi lúc trước sự tình, nghe thấy được Thuấn Trường Niên nói phải đi, nó tức khắc dùng tiểu móng vuốt chỉ hướng này mười mấy xương đầu xương cốt, y nha kêu ra tiếng tới. Thuấn Trường Niên hỏi tới cần làm chuyện gì, tiểu hồ ly trừ này, mụ mụ, hai chữ nói rõ được tích một chút ngoài, căn bản là không biết nói chuyện, cùng khô lâu một dạng vung tay múa chân. Gặp Thuấn Trường Niên không có lý giải thấu triệt, tiểu hồ ly không khỏi tránh thoát dưới hắn ôm trong ngực, đi nhanh gần to lớn hài cốt, không nói câu nào, há miệng ra liền cắn lấy này cùng nó kém xa hài cốt trên. Nhượng Thuấn Trường Niên hai mắt đăm đăm là tiểu hồ ly thế mà đang cắn dưới một khối xương, sau đó bẹp bẹp ăn đi, nó ăn một khối mảnh xương nhỏ sau trắng không tì vết lông tóc trên thế mà sáng lên một tầng nhàn nhạt quang hoa, đem nó phụ trợ đến giống như một vầng trăng sáng giống như thuần khiết băng oanh, cũng có cốt văn ba động tại nó trên thân tràn ngập ra tới. Thuấn Trường Niên cứng họng la lên. Nó cũng ăn xương cốt tới tu luyện. Bản thân nuốt người khác thiên mệnh cốt tới tăng lên thực lực đã đủ dọa người, hắn có thể chưa nghe nói qua có này một loại cốt thú cũng là thông qua nuốt xương cốt tới trưởng thành. Tiểu hồ ly ăn để nhất miệng xương vỡ sau, lần nữa cắn một cái, bẹp bẹp say sưa ngon lành ăn, như cùng ở tại ăn một trái dưa leo giống như không đáng nhắc tới, thỉnh thoảng còn cho Thuấn Trường Niên cùng khô lâu đưa tới hai khối. Thuấn Trường Niên nhìn qua trên tay hai khối tràn ngập dấu răng xương vỡ, tức khắc không nói gì, hắn cũng bởi vậy chân chính nhận định tiểu hồ ly cũng là này loại phổ thông thơm mát hồ. Một bộ to lớn chuột hài cốt tại tiểu hồ ly cắn ăn vào, chỉ dùng mấy chục hơi thở thời gian liền toàn bộ nuốt xong, ăn xong một cỗ hài cốt sau, tiểu hồ ly trên thân bao phủ thánh khiết quang hoa càng thêm lóa mắt, càng thêm thần thánh tràn ngập tiên khí. Tiểu hồ ly sờ bản thân này vẫn không có bất luận cái gì biến hóa bụng, ô lưu lưu mở to mắt lại nhìn về phía một cái khác cố hài cốt, vù chạy qua, đem để nhị cố hài cốt nuốt sạch sẽ sau. Tiểu hồ ly yêu nguyên vẫn chưa thỏa mãn, tiếp liền là bộ thứ ba thứ tư cụ. Thuấn trường niên hoàn toàn là đầu óc chập mạch, một cái tiểu hài lớn nhỏ hồ ly thế mà có thể nuốt vào so hắn lớn hơn gấp trăm lần hài cốt không nói. Mà lại còn giống như hắn từ phong hóa xương cốt bên trong hấp thụ đến cốt văn. Thuấn trường niên nhìn về phía khô lâu, hỏi. Cái này hồ ly đến cùng là lai lịch thế nào, còn có những cái này hài cốt lại là cái gì sinh vật? Thuấn trường niên tính thấy rõ ràng, chỉ có loại này hài cốt đối. Đúng. Tiểu hồ ly hữu dụng cái khác sinh linh cốt xương cốt, nó ngắm cũng không ngắm một cái. Khô lâu nhún vai, cũng là có phần cảm thấy hứng thú nhìn xem tiểu hồ ly, như có điều suy nghĩ bộ dáng nhượng Thuấn trường niên giống như chảo nóng trên kiến một dạng gấp, khô lâu căn bản không hề dự định đem chân tướng nói cho hắn biết. Thuấn trường niên xuất ra một cái thiên mệnh cốt, ngồi ở trên đất vừa ăn, một bên cười khổ nhìn xem ăn như hổ đói tiểu hồ ly, bản thân tựa hồ nhặt được cái không được đại gia hỏa. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 58. Thái cổ di trùng. Nửa trụ thơm thời gian qua đi, nguyên bản giống như ngọn núi tựa như đứng vững tại quảng trường bên trên này mấy chục cỗ hài cốt đã không thấy bóng dáng, liền cha cũng không có lưu xuống tới, toàn bộ đều bị tiểu hồ ly nuốt. Thuấn trường niên cứng họng ăn một nửa xương cốt rơi trên mặt đất, hai mắt đều chuyển động không chức không nói tiểu hồ ly ăn những cái này hài cốt có thể được chỗ tốt gì, đơn là cái này lượng cơm như vậy đủ rồi dọa người, phải biết này mấy chục cỗ hài cốt thế nhưng là đạt đến 7-8 mét. Tiểu hồ ly ăn xong mấy chục cỗ hài cốt sau, nó bụng cuối cùng là trống tròn xuống tới, giống như một cái bóng da một dạng toàn thân bao phủ tại một tầng thần thánh quang hoa bên trong, ở một cái, giống như cái hầu tử tựa như lảo đảo đi trở về, cái miệng nhỏ nhắn đóng mở ở giữa, vô tận cốt văn tựa như hồ điệp tựa như hướng phía ngoài chạy, phảng phất nó bụng trong tràn đầy một bụng cốt văn. Cái này mẹ nó đến cùng là cái gì cốt thú? Sẽ không nó thể nội cũng có một cái cùng ta thể nội giống nhau như đúc thiên mệnh cốt đi. Thuấn trường niên lẩm bẩm nói ra thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi, trừ khả năng này, hắn tìm không ra khả năng khác. Đến bước này Thuấn trường niên rốt cuộc quyết định cái này không biết tiểu hồ ly cũng không thể nhượng nó rời bản thân đi xa, thần bí như vậy, về sau thành tựu nhất định là kinh động như gặp thiên nhân. Đối. Đúng. Tiểu hồ ly vẫy tay, nó tức khắc cười híp mắt thí điên đi tới, vẫn chưa thỏa mãn ở một cái. Thuấn trường niên cũng không nói nhảm, hai mắt ngắm tiểu hồ ly lồng ngực, chỉ gặp bên trong có một cái hai ngón tay lớn nhỏ, nguyệt nha hình huyết hồng thiên mệnh cốt hình thái thiên kỳ trăm trách, nguyệt nha hình thiên mệnh cốt cũng không phải cái gì hiếm có đồ vật, mà còn cốt thú thiên mệnh cốt cũng không có cấp bậc mạnh yếu, bọn họ cường đại hay không. Là căn cứ huyết mạch tới cố định. Tiểu hồ ly kinh ngạc nhìn Thuấn trường niên một cái. Đột nhiên, nó trên thân quang huy càng thêm đựng liệt. Giống như một luôn mặt trời nhỏ giống như chói mắt vô cùng thon nhỏ linh lung tiểu thân thể. Giống như cái khí cầu tựa như bành trướng lên. Huyết hồng cốt văn giống như ngàn vạn chói lọi hồ điệp đồng dạng tại chói mắt quang huy bên trong chạy ra sông vào. Tu vi tăng lên khí tức giống như thủy triều tốc độ tăng. Thật đúng là có thể tăng lên thực lực. Thuấn trường niên cầm đều muốn mất, tiểu hồ ly tu vi phương thức cùng bản thân cũng quá tương tự đi. Theo lấy tiểu hồ ly tu vi tăng lên, nó thân thể cũng tại dần dần biến lớn, quang mang co rút lại, lại một lần xuất hiện ở Thuấn trường niên trước mắt tiểu hồ ly đã không thể lại gọi tên là tiểu. Bởi vì hiện tại tiểu hồ ly thân thể đã có một đầu lũ lụt ngưu to bằng. Lông tóc bóng loáng dầu sáng lên thính tai chỗ cũng lớn lên ra hai bó lớn lên lông tại nó cổ cùng chân trước chỗ, lớn lên ra một đoàn nồng đậm như áng mây lông bờm, nó ngạch trên, một vòng huyết hồng nửa tháng lóe ra âm quang hoa trừ cái đó ra tiểu hồ ly nhiều một đầu to lớn cái đuôi, hai đầu lông mềm như nhung cái đuôi tựa như hai điều mãng xà đang bay múa. Tiểu hồ ly thân thể biến lớn. Nhưng này mềm mại thân thể đường cong yêu nguyên còn tại, mềm mại vô cùng, ngạch trên này luôn huyết sắc nửa tháng cùng sau lưng cái đuôi càng cho hắn tăng thêm không ít uy vũ bất khuất khí thế. Đột nhiên biến hóa nhượng tiểu hồ ly đều có chút không thói quen, kinh ngạc nhìn xem bản thân thân thể, không xem qua bên trong u mê lại biến mất rất nhiều. Đại văn cảnh mới vừa phá xác và ẩn hiện bao lâu liền bước vào đại văn cảnh, cái này đến khí chết bao nhiêu người. Thuấn Trường Niên nhìn xem tiểu hồ ly sau lưng hai cái đuôi trầm tư nói. Cái này ngược lại đấy là cái gì cốt thú thái cổ di trùng cửu vĩ hồ. Không thể nào. Thế nhưng là nó tại sao tăng lên một cách đại cảnh giới lại lớn lên ra một cách đuôi. Thuấn Trường Niên ngẫm lại đều cảm giác đến có chút không chân thật, cửu vĩ hồ nhất tộc thế nhưng là thái cổ di trùng, là cho đến nay tồn tại 9 loại thái cổ di trùng bên trong một loại, bọn họ là so tứ đại thần thú còn muốn cường đại tồn tại, là tất cả thú tộc đỉnh tiêm bên trong tồn tại. Cổ tịch ghi chép tại cốt giã phồn hoa nhất thính nhất cảnh thái cổ thời kỳ, có 9 loại cốt thú thông qua vô thượng cốt thuật cùng thực lực trở thành trí cao vô thượng tồn tại, nhất thống cái kia thái cổ thời đại, liền nhân loại đại đế đều kính bọn họ ba phân, bọn họ liền là thời đại kia chúa tể, gia tộc khổng lồ, độc bộ thiên hạ. Chỉ tiếc thời gian là vô tình, đã từng chúa tể một cái thái cổ thời đại cửu đại cốt thú truyền thừa đến nay lại khó mà gặp lại. Phảng phất đều mất đi tại thời gian trường hà trong, cho nên thái cổ sau đó, bọn họ tranh luận thấy bóng dáng, cơ hồ chưa từng xuất hiện qua, chúng sinh là kỷ niệm cái này 9 loại cốt thú, đem bọn họ xưng là thái cổ di chủng. Hiện tại cái này thời kỳ có một câu nói, như là ai có thể được thái cổ di chủng bên trong bất luận cái gì nhất tộc cốt thuật cùng thiên mệnh cốt, kế tiếp đại đế chính là hắn. Những lời này đã trải qua nói rõ hết thảy, đáng tiếc là thái cổ di chủng đã mấy cái thời kỳ chưa hề bị người phát hiện qua, đến cùng là hoàn toàn biến mất tại cốt giã, vẫn là lánh đời không ra, không người biết được. Nhưng là, bọn họ mặc dù không có hiện thế, chúng sinh vẫn là đáy lòng trong cảm giác đến bọn họ yêu nguyên tồn tại cốt giã một nơi nào đó, chờ đợi bị người phát hiện một khắc kia, này đem là gió tanh mưa máu xuất hiện ngày nào đó. Trước mắt tiểu hồ ly mặc dù lớn lên ra hai cái đuôi, nhưng nhân ra cẩu vĩ hồ thế nhưng là có 9 cái đuôi kém xa. Thuấn Trường Niên sở dĩ đem tiểu hồ ly cùng cẩu vĩ hồ liên tưởng đến cùng nhau, là bởi vì nó thực sự là quá mức thần bí, nhượng hắn không tự chủ được hướng phương diện kia suy nghĩ. Tiểu hồ ly xác thực phi thường thần bí, nhưng thái cổ di trùng so sánh, vẫn là kém quá nhiều. Thái cổ di trùng vừa ra, này là thiên địa đều thất sắc tồn tại. Thuấn Trường Niên ngược lại hút vài hơi khí, tuy nói tiểu hồ ly cũng không có thái cổ di chủng như vậy kinh thiên động địa, nhưng cũng vô cùng cho người nhìn không thấu, có lẽ nó trong huyết mạch có như vậy một tia thái cổ di chủng huyết mạch cũng khó nói. Tiểu hồ ly bính bính đát đát, tựa hồ đối bản thân thân thể mới không quá hài lòng, trên trán này huyết hồng nửa tháng càng là không ngừng lóe lên. Nhìn xem cái này huyết hồng nửa tháng lâu một điểm đều cảm giác đến toàn thân u lãnh. Thuấn Trường Niên đem trong lòng không biết đè xuống, tiểu hồ ly đến cùng có cái gì lai lịch, thời gian có thể nói rõ hết thảy, không cần quá mức sốt ruột. Tiểu hồ ly ngẩng đầu nhìn khắp nơi một cái, cực đại thân thể chậm rãi chịu qua đến, phảng phất sợ hãi Thuấn Trường Niên sẽ đột nhiên rời đi một dạng. Thuấn Trường Niên lay lay đầu. Không biết cái này là chuyện tốt còn là chuyện xấu, trong đầu linh quang lóe lên, nhìn xem tiểu hồ ly này bóng loáng nhu thuận thân cõng đột phát hắn muốn, như là bản thân có thể cưới ở cái này một đầu uy vũ lại nho nhã hồ ly trên thân thật là nhiều bắt mắt. Đem bản thân ý nghĩ nói ra sau, tiểu hồ ly không chút suy nghĩ trực tiếp đồng ý Thuấn Trường Niên cưới ở bản thân trên lưng. Khô lâu ngược lại không có may mắn như thế, tiểu hồ ly tựa hồ đối với nàng không cảm bốc lên, cũng lờ đi nàng, khả năng là khô lâu một mực đến nay hư tâm tư để cho nàng biết rõ đi. Là lúc này rồi ra ngoài, đi thôi, đường cũ trở về. Thuấn Trường Niên buông tiếng thở dài nói ra, hồi tưởng một chút chuyến này lữ trình cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thuấn Trường Niên nguyên bản còn muốn chỉ đường cho tiểu hồ ly, thật tình không biết tiểu hồ ly lớn trào tại trước người vung lên, một cái hư không cửa động liền lộ ra đến tại cửa động ở ngoài, chính là này một phiến thiên hợp môn. Đương tiểu hồ ly Tuyết Bạch uy vũ thân thể từ thiên hợp trong môn đi ra, không ít dừng lại người đều là cả kinh, sau đó nhao nhao thảo luận tới đến, không khỏi là đối. Đúng. Tiểu hồ ly cùng Thuấn Trường Niên suy đoán. Từ bên trong ra tới người sớm liền đem Thuấn Trường Niên ở trong đó biểu hiện khuyết tán ra ngoài, hắn lai lịch cùng thực lực đều thành trong lòng mọi người một đạo khảm. Nhất là hắn có Hoa Ngôi Sao tin tức, nhượng rất nhiều người lưu xuống tới, liền là các loại. Chờ. Giờ khắc này. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 59. Giết chóc. Không ít người nhìn xem Thuấn Trường Niên ánh mắt đều tràn đầy tham lam, có người càng là trực tiếp rút vũ khí ra, chuẩn bị cướp đoạt Hoa Ngôi Sao. Thuấn Trường Niên tự nhiên biết rõ bản thân xuất hiện sẽ mang theo tới cái gì hậu quả, nhưng hiện tại hắn có thể nói lo trước khỏi họa, chẳng những thực lực cùng cốt thuật có chất một loại tăng lên, còn có phòng công lưỡng dụng quan tài, đồng dạng thần bí khô lâu cùng tiểu hồ ly, liền tính không chiến. Hắn nghĩ chạy trốn nói cũng không người ngăn được. Làm sao vậy, các vị chẳng lẽ một mực đều tại chờ lấy Thuấn nào đó sao? Các vị cao thủ như thế nóng bỏng nghênh đón, thực sự là để cho ta thụ sủng nhược kinh đây. Thuấn Trường Niên nhìn qua người người nhốn nháo khắp nơi nói ra, căn bản liền không có một tia cảm giác khẩn trương. Một chút xuẩn xuẩn dục động người gặp Thuấn Trường Niên như thế nhẹ nhõm đối mặt, trong lòng không khỏi xuất hiện mấy phần nghi ngờ cùng không biết, thậm chí có ít người càng là phát hiện không được bình thường địa phương. Thuấn Trường Niên lúc ấy tại Thiên Hợp Thành liền cùng Tam Cốt Cảnh Chu Kiện cùng Trung Thần từng có giao chiến, đồng thời hoặc nhiều hoặc ít cũng liên lụy đến hai vị kia cao thủ nguyên nhân tử vong. Bây giờ hắn từ Thiên Hợp Môn lông tóc không tổn thương ra tới, thực lực chân nhưng từ đó có chỗ tăng lên. Tốt một cái không sợ chết tiểu tử, nhiều người như vậy ở chỗ này, một người một đoàn nước miếng đều có thể đưa ngươi diệt sát, mọi người đừng sợ, Thuấn tộc đã là một cái lạc phách đến cực điểm gia tộc mà thôi, liền tính giết hắn, cũng không có người truy cứu. Một vị trung niên nam nhân từ đám người bên trong đi ra lớn tiếng gào to kích động đám người. Một số người thật đúng là bị hắn kích động, từ đám người bên trong đi ra trợn mắt tròn xoe. Hận không thể ăn Thuấn Trường Niên thịt, uống hắn máu, phảng phất Hoa Ngôi Sao là nhà bọn hắn một dạng. Thuấn Trường Niên xoa xoa dưới thân nhe răng trợn mắt tiểu hồ ly, nhượng nó trước không nên vọng động, hắn đứng lên thân thể, đem quan tài gánh tại vai trên, hướng bốn phía hò hét nói. Còn có người nào, hết thảy đi ra a, kẹp ở này trốn tránh cất, duy nhất một lần đi ra. Tất cả mọi người nghe lời này đều trợn mắt hốc mồm, Thuấn Trường Niên quá cuồng vọng, có mọi người trong mắt, liền tính hắn chiến đấu thực lực thập phần cường đại, này hắn cũng chỉ là đại văn cảnh mà thôi, tất cả mọi người thật một loạt mà lên nói, hắn tuyệt đối sẽ hôi phi yên diệt, như thế tình thế phía dưới, hắn vậy mà còn dám như thế cuồng vọng tự đại. Nghe được Thuấn Trường Niên này ngang ngược nói, đám người bên trong lại đi ra không ít người, trong đó không thiếu khuyết ba mươi mấy tuổi nam tử trung niên, mỗi người cũng sống như giết cha cừu nhân tựa như nhìn xem Thuấn Trường Niên chừng hơn 300 người. Còn nữa không? Thuấn Trường Niên con ngươi cũng dần dần băng lãnh xuống tới, quát lạnh nói. Không muốn bị liên lụy nói, lui ra phía sau 500 trượng, không phải vậy làm việc khác tới tìm ta. Có người nghe lời này, không thèm liếc một cái, khịt mũi coi thường, ngẩn người tại chỗ một chút bất động, có từng thấy Thuấn Trường Niên chiến đấu người ngược lại là một khắc cũng không dừng lại, cấp tốc lui về phía sau đi, thậm chí lui ra hơn 600 trượng khoảng cách. Không có người sao? Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, không còn nói nhảm, đi đầu động công kích, vô tận tím lam sắc lôi điện từ hắn thể nội phô thiên cách địa dũng mãnh tiến ra, lúc này liền đem mười mấy người đánh thành tro bụi. Thuấn Trường Niên từ tiểu hồ ly trên thân nhảy lên mà lên, nhảy vào trong đám người, tức khắc giống như cá điện một dạng, thân người khác giống như khí cầu tựa như nổ lên, bị lôi điện oanh đến cha đều không còn. Những cái kia không có gia nhập chiến đấu tại cách đó không xa ngắm nhìn người thấy được tình cảnh này, lập tức liền hối hận, sắc mặt tái nhợt rút lui, một chút chưa kịp chạy người, bị liên lụy đến trên thân bảo ra nguyên một đám huyết động. Tiểu hồ ly cùng khô lâu cũng gia nhập chiến đấu. Khô lâu một đôi ấm ánh trong suốt cốt trưởng giống như hai thanh lưới đao một loại sắc bén. Những nơi đi qua, nhân thể phân rời, cắt thảo một loại nhẹ nhõm. Tiểu hồ ly cũng không kém cỏi, trên trán này huyết hồng nửa tháng thoát ngạch mà xuống, xoay quanh tại nó bên người, mỗi một lần xoay tròn ở giữa, đều có thể đem người chém giết, cho người càng thêm rợn cả tóc gáy là, tiểu hồ ly đem người giết sau đó, còn đem người chết trên thân thiên mệnh cốt cắn tới nuốt. Thuấn Trường Niên thấy được cảnh này cũng là ngẩn ngơ, tiểu hồ ly chẳng những ăn những cái kia không biết sinh vật xương cốt, liền nhân loại thiên mệnh cốt cũng ăn, cùng hắn khác biệt duy nhất là, hắn nuốt là những cái kia phong hóa trăm năm trở lên thiên mệnh cốt, tiểu hồ ly lại là hiện bắt hiện ăn, cực kỳ giống một đầu đến từ ngục ma chó. Khô lâu cùng tiểu hồ ly giúp Thuấn Trường Niên chia sẻ một phần ba áp lực. Nhưng tuyệt đại đa số người vẫn là đánh về phía Thuấn Trường Niên, dù sao đang những người này trong mắt, hoa ngôi sao thế nhưng là tại người hắn trên. Thuấn Trường Niên không là vô địch, mấy chục hơi thở thời gian bên trong, nhận vài chục lần công kích, người thật quá nhiều, đủ loại lực sát thương cường đại cốt thuật đều hướng người hắn trên ném đi, hoàn hảo hắn có lưu ly thần viên thân. Nuốt cây kia thiên mệnh cốt sau, lưu ly thần viên thân cũng tiến hóa đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối cấp độ. Thuấn Trường Niên trên thân mỗi một tấc da thịt, mỗi một gốc mồ hôi lông đều quấn quanh lấy tím lam sắc lôi điện, toàn thân tươi phiến phảng phất là dùng lôi điện tưới mà thành thủy tinh một loại trong suốt chói lọi cuồng bạo vô cùng, cả người phảng phất liền là một cái lôi hải ngọn nguồn, lít nha lít nhít công kích đánh vào trên thân cũng không có đối. Đúng. Hắn tạo thành một tia thực tế tính tổn thương, nhục thân cường đại đến làm cho người cảm nhận được không chân thật. Quan sát từ đằng xa đám người đánh đáy lòng bốc lên lãnh khí, Thuấn Trường Niên quá mức lợi hại, vài trăm người một loạt mà lên không chỉ không có nhượng hắn trong nháy mắt hóa thành cho bụi, ngược lại còn trong một chớp mắt phản giết không ít người. Ngay cả khô lâu cùng tiểu hồ ly cũng nhượng đám người rung động đến cực điểm, có người vui mừng bản thân không có thêm người, có người liền hô hấp âm thanh dừng lại, nghĩ lại phát sợ. Thuấn Trường Niên mười ngón xiếp động, ngưu dược trận cùng tam kiếm trận không ngừng không nghỉ xiếp hiện, một gợn sóng trận công kích qua đi ít nói cũng chém giết mấy chục người. Cái này vài trăm người bình quân thực lực tại đại văn cảnh, Thuấn Trường Niên căn bản không hề sợ hãi cảm xúc, chỉ là công kích quá mức dày đặc, nhượng hắn ra tốc độ tay độ chậm không ít mà thôi, chỉ cần không động vào trên tam cốt cảnh cao thủ, hắn không sợ hãi. Một gợn sóng trận công kích qua đi, Thuấn Trường Niên nắm tay phải một nắm, giống nổ tung ra, vô tận lôi điện cùng nổ vang liên tiếp vang lên, liền hư không đều bị tượng bảo bảo đến miệng ngoác tới mang tay. Giống xíp gào long ngâm chấn động khắp nơi, mặt đất tải nát, núi rừng sáng lên. Tại hai người nhất thú thế công dưới, hơn 300 người lập tức liền chết hơn một nửa, căn bản cũng không cần dùng hết toàn lực, sinh tạo ra đơn phương chu diệt. Thuấn Trường Niên văn trận giữ tượng bảo cùng thời gian phát động, giống như một đài xay thịt cơ tựa như ở trong đám người quét ngang, máu đang chảy, nội tạng tại đổ, kinh khủng âm thanh xen lẫn huyết nhục nổ lên thanh âm liên tiếp vang lên, nơi này thành một cái sống sờ sờ địa ngục nhân gian. Vẹn vẹn chỉ dùng hồi lâu kết thúc chiến đấu, người thắng rõ ràng. Thuấn Trường Niên đứng ở tiểu hồ ly trên thân, hai người nhất thú trên thân đều không có có xính một nhỏ tiên huyết, liền khí đều không thở hổn hển. Thuấn Trường Niên giống như một vị lôi thần giống như đứng ở nơi đó, gầy thân thể nhỏ đang run sợ đầy tâm mắt người trong giống như tòa ngọn núi giống như không có thể dung chuyển, ánh mắt của hắn chỗ đến, sáu ngoài trăm trượng đám người đều là không rét mà run, nhất là tiểu hồ ly, nó chiếm người thiên mệnh cốt cắn ăn từng màn nhượng những người kia ngực khó chịu, khô lâu cũng giống vậy, một đôi cốt trưởng làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc. Trăm trượng trong vòng mặt đất, bày khắp các loại gãy chi thi thể cùng nội tạng, mùi tanh trùng thiên tu la địa ngục giống như cho người tứ chi đổ mồ hôi. Còn có người nào không phục? Cứ việc trên chúng ta tùy thời phụng bồi. Băng lãnh thanh âm khuyết tán ra đến, dày đặc núi rừng yên tĩnh không tiếng động, liền gió phảng phất đều tại tránh né nơi này. Thực sự là cách cho người sợ hãi tiểu tử, nếu để cho ngươi tiếp tục trưởng thành. Này đến có bao nhiêu người gặp tai vạ. Đột nhiên, một đạo thương lão thanh âm truyền tới.